Chương 4020, tìm hy vọng trong khó khăn. Cái này Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là quy tắc thiên kiếp, chớ nói thần tôn đỉnh phong, dù cho thần chủ cảnh tu giả muốn vượt qua, cũng là khó hơn lên trời. Hắn, sắp chết dưới thiên kiếp. Giờ phút này, trốn đến xa xa Thái Âm Sơn đám người, thấy một màn như vậy, nhao nhao mở miệng. Giờ khắc này, bị lôi chi quy tắc oanh kích phía dưới, Cổ Phong toàn bộ nhục thân một mảnh khét lẹt, nếu như sụp đổ. Hơn nữa, trên người cái kia quy tắc lôi điện, còn đang không ngừng gào thét, tứ ngược hắn thân thể. Xem ra, không cần chủ thượng chạy về, kẻ này chính là muốn chết ở dưới thiên kiếp. Địa phách đạo nhân nhìn thấy cảnh này, một tiếng cười lạnh, mở miệng nói ra. Không sai, kẻ này tu hành quá mức nghịch thiên, vẻn vẹn thần tôn đỉnh phong liền dựng thần kiều, cái này hành vi nghịch thiên, thiên đạo như thế nào dễ dàng tha thứ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên võng Phật Đà nhìn thấy cảnh này, cũng là cười lạnh. Hô, giờ phút này Cổ Phong thở phào một hơi, cả người hắn, nếu như hỏng mất trạng thái, nhưng cũng may, đạo thiên kiếp thứ nhất, hắn chặn lại. Ngay sau đó, Cổ Phong ngửa mặt lên trời gào to, thiên đạo, chỉ có chút bản lãnh này. Hắn vậy mà chặn lại, này cũng phách không chết hắn, kẻ này là quái vật sao? Nơi xa mọi người thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô. Địa phách đạo nhân cùng thiên võng Phật Đà, trong mắt cũng đầy là chấn kinh, bất quá nhưng lại chưa quá mức lo lắng. Dù sao, cái này vẻn vẹn đạo thứ nhất mà thôi. Ầm ầm, giờ phút này, bên trên bầu trời mây đen bên trong, truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Thiên đạo, giận, ầm ầm, lần này, trọn vẹn ba đầu quy tắc lôi long, gào thét mà xuống, hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Ác như vậy, Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, tuế nguyệt thần kiều, trực tiếp chống lên. Oanh, ba đạo quy tắc lôi long, trực tiếp đánh vào tuế nguyệt thần kiều bên trên. Uy lực khủng bố, kinh thiên động địa. Tuế Nguyệt Thần Kiều, trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết rạn. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt mang theo vui mừng. Đặc biệt là địa phách đạo nhân cùng thiên võng Phật Đà, bọn họ đều được chứng kiến Cổ Phong Tuế Nguyệt Thần Kiều lợi hại, biết rõ Tuế Nguyệt Thần Kiều một khi sụp đổ, hắn lại cũng không có nửa phần đối kháng thiên kiếp. Nhưng mà, Tuế Nguyệt Thần Kiều lấy Tuế Nguyệt Kiếm làm căn cơ, dung nhập Cổ Phong một đời đối với Tuế Nguyệt cảm ngộ. Như thế nào bình thường, Tuế Nguyệt, giảm bớt, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, ông, lập tức. Tuế Nguyệt Thần Kiều phía trên, một đầu Tuế Nguyệt Trường Hà hiện lên. Cái này Trường Hà bên trong, có thật nhiều hư ảo cảnh vật, chỉ là những cái này cảnh vật, động tác đều cực kỳ chậm chạp. Tuế Nguyệt quy tắc, Tuế Nguyệt giảm tốc độ, quy tắc này vừa thi triển, lập tức cái kia lôi long động tác, cũng là giảm chậm lại. Dù cho Tuế Nguyệt Thần Kiều hỏng mất tốc độ, cũng là giảm bớt. Cổ Phong bấm tay một điểm, Tuế Nguyệt Thần Kiều bên trong, Tuế Nguyệt bản nguyên hiện lên, nhanh chóng tu bổ thần kiều. Oanh, ba đầu quy tắc lôi long khí thế lần nữa bộc phát, tránh thoát Tuế Nguyệt quy tắc. Bất quá, khí thế đã bị Tuế Nguyệt thần kiều chặn lại năm thành. Ngao, ngay sau đó, ba đầu quy tắc lôi long hung hăng phóng tới Cổ Phong. Oanh, ba đầu quy tắc lôi long đánh vào Cổ Phong trên người trong nháy mắt vô số quy tắc dòng điện lan tràn tới Cổ Phong toàn thân. Cổ Phong nhục thân không ngừng sụp đổ lại sụp đổ. Đáng chết, Cổ Phong mặt mũi dữ tợn, hắn giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được bản thân một lần này, độ quy tắc thiên kiếp, đáng sợ đến cỡ nào. Cái này căn bản không phải thần tôn đỉnh phong tu giả, có thể thừa nhận. Dù cho Cổ Phong có cổ tổ nhục thân, dung nhập tử kim nguyên thần, cùng không không dung hợp, lại có tham long hóa thành ma long khải. Nhưng, như cũng ngăn cản không nổi, hắn nhục thể, bây giờ đã tiếp nhận đến cực hạn. Hắn không chịu nổi, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này, rốt cuộc phải chết, nơi xa đông đảo Thái Âm Sơn tu giả. Thấy một màn như vậy, hưng phấn giống to. Hôm nay Cổ Phong đến, liền quét sạch tứ phương, tăng thêm hắn trẻ tuổi như vậy, liền có được như vậy kinh khủng chiến lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hoảng hốt, bây giờ gặp Cổ Phong sắp chết, bọn họ có thể nào không thích. Địa phách đạo nhân nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng, Cổ Phong, hiện tại ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá lão phu có thể cho ngươi một cơ hội, miễn là ngươi đưa ngươi bản nguyên, bóc ra ba loại cho lão phu có thể thay ngươi cản một lượt thiên kiếp. Nói không sai, Cổ Phong, mất đi bản nguyên là nhỏ, bảo mệnh là lớn, miễn là ngươi đồng ý bóc ra ba loại bản nguyên cho lão phu cũng nguyện ý thay ngươi cản một lượt thiên kiếp. Thiên võng Phật Đà nghe xong, cũng là lập tức mở miệng. Nơi xa Thái Âm Sơn mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt giật mình. Vẫn là hai vị thái thượng trưởng lão cao a, bóc ra Cổ Phong bản nguyên, đây là tương đương với chiếm lấy hắn tạo hóa a. Mà mất đi bản nguyên Cổ Phong, dù cho sống sót, cũng lại cũng không đủ gây sợ. Đây đối với Thái Âm Sơn, bách lợi vô nhất hại. Ngươi một cái lão lừa chọc, một cái lão mũi trâu, ta Cổ Phong dù cho chết, cũng sẽ không đem tạo hóa giao ra. Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng một câu, nhưng hắn khuất phục, đương nhiên không có khả năng. Ha ha, tốt, vậy ngươi liền chờ chết đi. Địa Phách đạo nhân cười lạnh, cuối cùng, ngươi chỉ có thể rơi vào cái kết quả hài cốt không còn. Thiên Võng Phật Đà, đồng dạng cười lạnh, bành bành bành, giờ phút này, ba đầu lôi long biến thành vô số quy tắc dòng điện, như cũ không ngừng tứ ngược Cổ Phong thân thể. Cổ Phong đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chủ nhân, Tham Long giống to, ngay sau đó, hắn từ ma long giáp trạng thái, trực tiếp hóa thành bản thể. Hắn đã toàn thân trọng thương, lại cũng chống đỡ không nổi. Cổ Phong lập tức đem hắn thu hồi thông thiên cổ ngọc bên trong. Chủ nhân, ta cũng không chịu nổi. Không không mở miệng, hắn từ Cổ Phong trái tim bên trong phi ra, biến thành một cái mình đầy thương tích khỉ nhỏ. Ngay sau đó, cũng tiến nhập thông thiên cổ ngọc bên trong. Bành, Cổ Phong mất đi không không cùng Tham Long, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Chẳng lẽ, liền muốn như vậy chết sao? Còn có cái gì, phương pháp phá cuộc, quy tắc thiên kiếp, quy tắc lôi điện, quy tắc. Chờ đã, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Quy tắc lôi điện, cũng là lôi điện, cũng là lôi. Lôi chi quy tắc, mặc dù so sánh lôi chi bản nguyên, cao một cái cấp độ, nhưng cả hai cũng thuộc về đồng nguyên. Hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Cổ Phong lập tức một tiếng gào thét. Hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt triển khai, trong đó 12 dương quang mang thiểm thước. 12 dương, dung hợp, Cổ Phong lần nữa giống to, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, có 12 loại bản nguyên, nhưng cùng với thuộc một cái bản nguyên thế giới bên trong. 12 dương lực lượng, hoàn toàn cũng có thể hòa làm một thể. Ông, giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới cùng 12 dương hoàn toàn hòa làm một thể. Trong nháy mắt khí thế bỗng nhiên tiêu thăng, này hỗn độn bản nguyên thế giới, mặc dù chưa thành thần kiều, nhưng khí thế đã không thua gì một tòa thần kiều. Hỗn độn vòng xoáy, mở. Cổ Phong lần nữa quát khẽ, trong nháy mắt, hỗn độn vòng xoáy triển khai, sáp nhập vào 12 dương hỗn độn bản nguyên thế giới, triển khai hỗn độn vòng xoáy, đã không thua gì bình thường quy tắc chi lực. Hô hô, trong lúc nhất thời, Cổ Phong trên người những cái kia quy tắc lôi điện, toàn bộ bị hút vào hỗn độn vòng xoáy bên trong. Những cái này quy tắc lôi điện, tuy là quy tắc chi lôi biến thành, nhưng trước sau qua tuế nguyệt thần kiều cùng Cổ Phong thân thể tiếp nhận, uy lực đã yếu bớt 9 phần 10. Một lần này, toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên vòng xoáy hấp thu. Chương 4021, Hứa Hoan Nhi. Ông, toàn bộ hỗn độn bản nguyên thế giới phát ra một trận vù vù. Cuối cùng, chịu đựng lấy cái này quy tắc lôi điện, đem những cái này quy tắc lôi điện, toàn bộ hấp thu. Thành, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, ngay sau đó trong lòng quát khẽ Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt Kiều, trong nháy mắt đem Cổ Phong bao phủ, Tuế Nguyệt quy tắc thi triển. Tăng tốc Cổ Phong thương thế khôi phục, giờ khắc này, Thái Âm Sơn tất cả mọi người đều sợ ngây người. Điều này sao có thể? Cổ Phong không có việc gì, hắn đó là cái gì thần thông, vậy mà có thể hấp thu quy tắc chi lôi. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin, đó là quy tắc chi lôi a, chính là thiên đạo quy tắc biến thành, bình thường thần kiều phía dưới, chớ nói hấp thu, chống đối chỉ sợ đều làm không được. Nhưng bây giờ, Cổ Phong vậy mà sinh sinh hấp thu cái kia quy tắc lôi điện. Đây quả thực đổi mới Thái Âm Sơn mọi người nhận thức. Kẻ này như thế nào yêu nghiệt tới mức như thế, dạng này còn không chết. Địa Phách đạo nhân ánh mắt đều có chút ngốc trệ, hắn vốn cho rằng Cổ Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Không sao, cái kia thần thông, có thể chống đối một lần quy tắc chi lôi, đã là dùng hết tất cả, tuyệt không có khả năng lại ngăn cản lần thứ hai, tiếp đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Võng Phật Đà nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Nói không sai, Địa Phách đạo nhân gật đầu một cái. Hai người sợ bị thiên đạo quy tắc tác động đến, cũng không tới gần Cổ Phong, riêng phần mình tại nguyên chỗ chữa thương, thời khắc giám sát lấy Cổ Phong động tĩnh. Ngay tại lúc đó, Thái Âm Sơn chỗ cốt lõi, một tòa toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng cổ sơn, chân núi. Cái này chân núi, có một cái động phủ hai bên trái phải, riêng phần mình có một tên thần tôn nhất trọng tu giả đứng ở chỗ này. Giữ cửa, chính là thần tôn, có thể thấy được địa lao này cỡ nào bất phàm. Nghe nói, Luyện Dương Sơn bên kia, đánh nhau, cái kia thần giới thánh tử đến ta Thái Âm Sơn, người này thật đúng là gan lớn a. Bên kia đại chiến tất nhiên cực kỳ đặc sắc, đáng tiếc, chúng ta còn muốn ở chỗ này, nhìn xem cái kia nữ nhân chết tiệt, thực sự là ủ rũ. Không có cách nào, ai bảo nữ nhân này, đối với chủ thượng quá là quan trọng, nàng một ngày không nói ra, Thái Âm Trường cực ấn, tung tích, liền một ngày không thể chết. Nữ nhân này, cũng thật có thể nâng cao, như vậy xé rách hồn phách thống khổ, loại người bình thường, sớm đã sụp đổ. Còn không phải là vì nàng cái kia người trong lòng, buồn cười là, cái kia hèn nhát đã biến mất mấy chục vạn năm, nữ nhân ngốc này lại còn tin tưởng hắn sẽ trở về. Hai cái thần tôn, lẫn nhau ngôn ngữ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cũng ở giờ phút này, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là người mặt trắng như ngọc trung niên Mỹ Nam, ngươi là người nào? Trong đó một cái thần tôn, vẻ mặt cảnh giác mở miệng. Ta, chính là trong miệng ngươi cái kia hèn nhát, thông linh thần chủ lạnh giọng một câu, một trường vỗ ra. Một trường này, trực tiếp vỗ vào người này đầu lâu phía trên, trong nháy mắt cái này thần tôn nguyên thần sụp đổ. Cả người, bỏ mình tại chỗ, tha mạng, tiền bối tha mạng, một tên khác thần tôn dọa đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn chỉ là thần tôn nhất trọng tu vi, mà người trước mắt, là trong tin đồn người kia, tu vi năm đó chính là thần chủ cảnh, hắn cũng không muốn chết. Thông linh đại ca, cái này Thái Âm Sơn thần tôn, cũng không có gì đặc biệt nha, xương cốt cũng quá mềm, xem ra chuyến này rất dễ dàng. Một bên Ngũ Linh đi ra, mở miệng cười, Phong ca cái này mưu kế, đem ba cái thần kiều đều hấp dẫn đi, đồng thời còn đem tất cả thần chủ cũng đều dẫn đi, nếu không phải như thế, chúng ta như thế nào như thế nhẹ nhõm. Luân hồi đạo nhân cũng là nói, không sai, Phong ca bên kia, một người đang cùng hai cái thần kiều đến chiến, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta bên này, muốn nhanh chút náo ra động tĩnh, cho Phong ca giảm bớt áp lực. Thông linh thần chủ cũng là mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía còn thừa cái này thần tôn thủ vệ nói, dẫn đường, ta không giết ngươi. Là, tiểu nhân lập tức dẫn đường, cái này thần tôn thủ vệ lập tức mở miệng, ngay sau đó quay người, lấy ra một cái trận bàn này trực tiếp mở ra động phủ cửa vào. Lập tức, đám người tiến vào bên trong, động phủ bên trong, cũng không có cái gì mặt khác thủ vệ, hoặc là trận pháp loại hình người. Dù sao nơi này là Thái Âm Sơn chỗ sâu, còn có hai cái thần tôn trông coi, ở Thái Âm Sơn chi chủ xem ra, thường nhân muốn cứu đi Hứa Hoan Nhi, căn bản là không thể nào. Dưới đường đi, rất mau tới đến động phủ chỗ sâu. Một nữ tử, bị trói ở một cái thập tự bên trên, toàn thân bị bản nguyên xiềng xích, xuyên thấu. Nàng bốn phía, còn bố trí một cái trận pháp. Bành, giờ phút này, trận pháp bên trong, một đạo phong nhận gào thét mà ra. Trực tiếp, cắt ra nữ tử làn da, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Siêu siêu, lại có hơn 10 đạo phong nhận bổ ra, nữ nhân làn da, trên người máu me đầm đìa. A, nàng cắn răng gào thét, chịu đựng, nhanh chóng chữa thương, trên người nàng đã là rậm rạp chằng chịt vết thương, hiển nhiên lâu đời tuế nguyệt đến nay, nàng sớm đã không biết chịu đựng biết bao nhiêu tra tấn. Hoan Nhi, thông linh thần chủ âm thanh run rẩy, trong mắt nước mắt chảy trôi, trực tiếp xông qua. Nghe được thanh âm này, Hứa Hoan Nhi thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt thông linh thần chủ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thông linh, là ngươi, ta không có nằm mơ chứ. Không có, Hoan Nhi, thật xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, ta tới muộn. Thông linh thần chủ nhìn thấy bản thân yêu thích nữ nhân, tiếp nhận như thế tra tấn, trong lúc nhất thời, tâm như đao giảo. Không muộn, chỉ chờ tới lúc ngươi, ta thừa nhận tất cả, đều đáng giá. Hứa Hoan Nhi trong mắt tràn đầy vui sướng, bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, thông linh, không được, người đi mau, địa phách, thiên võng cùng bách mị ba người, đều ở trong Thái Âm Sơn, ba cái thần kiều, từng cái đều có thể tùy tiện giết ngươi, quá nguy hiểm, ngươi không thể vì ta mất mạng, ngươi đi mau. Hoan Nhi, ngươi cứ yên tâm, lần này tới cứu ngươi, ta tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ bây giờ đều không ở nơi này. Thông linh thần chủ mở miệng cười, không ở nơi này, Hứa Hoan Nhi nghi hoặc, thông linh đại ca, ngươi và tẩu tử ôn chuyện, có phải hay không cũng phân một chút thời điểm, lại như vậy lề mề xuống dưới, Phong ca bên kia, thật không chịu nổi. Ngũ Linh nhìn thấy cảnh này, im lặng mở miệng, Phong ca, Hứa Hoan Nhi kỳ gì, là Phong ca trợ giúp phi phu làm tất cả những thứ này, Hoan Nhi không kịp giải thích nhiều với ngươi, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Thông linh thần chủ nói xong cho Hứa Hoan Nhi nhét vào trong miệng một hạt đan dược. Ân, Hứa Hoan Nhi biết rõ chuyện quá khẩn cấp, ăn vào đan dược nhanh chóng tu hành. Thông linh thần chủ nhìn về phía luân hồi đạo nhân, luân hồi lão quỷ, nhanh hỗ trợ. Tốt, luân hồi đạo nhân cũng không chối từ. Hai người không nói hai lời, riêng phần mình thi triển bản nguyên chi lực, lấy bản nguyên lực lượng, đánh thẳng vào bốn phía bố trí trận pháp. Trận pháp này mặc dù không tầm thường, nhưng trải qua lâu đời tuế nguyệt, đã giảm bớt rất nhiều. Những năm gần đây, Thái Âm Sơn chi chủ, đối với nơi này cũng cực kỳ yên tâm, không có tăng cường qua châm pháp. Đến mức thông linh thần chủ cùng luân hồi đạo nhân liên thủ phía dưới, không đến một nén nhang, liền đem trận pháp bài trừ. Chương 4022, Thái Âm Trường cực ấn. Hứa Hoan Nhi vừa mới ăn vào chữa thương đan dược, giờ phút này nhiều năm qua tích lũy thương thế mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này cũng khá năm thành. Thông linh đại ca, hắn làm sao bây giờ? Ngũ Linh chỉ một bên thần tôn thủ vệ, Hắn, thông linh nhãn ngọn nguồn lạnh lẽo. Đại nhân, ngài nói qua, không giết ta, ngài nói qua a. Kia thần tôn thủ vệ run rẩy mở miệng, cũng ở giờ phút này, bành, luân hồi đạo nhân một trường vỗ ở trên đầu của hắn. Trong nháy mắt cái này thần tôn thủ vệ, nguyên thần sụp đổ, bỏ mình tại chỗ. Luân hồi đạo nhân nhìn xem thần tôn thủ vệ thi thể, bình thản một câu, lão phu, cũng không có nói qua. Ngũ linh không còn gì để nói, chỉ cảm thấy hai cái này lão đầu nhi, có chút hỏng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại ra ngoài, đại sát tứ phương, chỉ ít dẫn tới một cái thần kiều, dạng này phong ca nơi đó, liền an toàn. Luân hồi đạo nhân mở miệng, nói không sai, thông linh thần chủ gật đầu một cái. Hứa Hoan Nhi giờ phút này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phu quân, các ngươi tất nhiên nghĩ đại sát tứ phương, không bằng theo ta, cùng đi lấy ra quy tắc chí bảo Thái Âm Trường Cực Ấn. Thái Âm Trường Cực Ấn, vật này, ngươi biết ở nơi nào? Thông linh thần chủ kích động mở miệng, ngũ linh cùng luân hồi đạo nhân nghe xong cũng là trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quy tắc chí bảo, là ẩn chứa thiên địa quy tắc chí bảo, loại bảo vật này, là có thể làm bị thương thần kiều tu giả. Bây giờ luân hồi đạo nhân cùng thông linh thần chủ đều là thần chủ cảnh, nếu như lấy được Thái Âm Trường Cực Ấn, hai người dựa vào vật này, liền có thể đối kháng thần kiều, trận chiến này càng thêm có ưu thế. Biết rõ, ta sớm biết, nếu là ta nói ra cái kia chí bảo tung tích, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên những năm gần đây, ta một mực không nói. Hứa Hoan Nhi vừa nói, lần nữa nói, vật này vị trí, liền ở Thái Âm Sơn Vô Thần Phong nơi đó. Vô Thần Phong, đây không phải là một tòa phế phong sao? Bên trong không có âm khí, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên khoáng sản. Thông linh thần chủ nghi hoặc, Mã Âm Dương không biết, tòa kia sơn phong lâu đời tuế nguyệt trước đó, cũng không phải là như thế, chính là bởi vì Thái Âm Trường Cực Ấn mai táng ở tại phía dưới, hấp thu vô tận âm khí, mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Hứa Hoan Nhi vừa nói, lại là tiếp tục nói các ngươi đại sát tứ phương, chỉ sợ nhiều nhất có thể dẫn tới một cái thần kiều, nhưng nếu như đem chúng ta được đến Thái Âm Trường Cực Ấn tin tức, thả ra ngoài, ít nhất có thể dẫn trở về hai cái. Ý kiến hay, thông linh thần chủ nghe xong, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tẩu tử đầu óc so ngươi dễ dùng a đại ca, ngũ linh cảm thán, phương pháp này thật là không tệ, luân hồi đạo nhân cũng là nói. Vậy chúng ta đi thôi, Hứa Hoan Nhi mở miệng, tốt, thông linh mấy người gật đầu, ngay sau đó, rời đi tuyết sơn này, không nói hai lời, hướng thẳng đến vô thần sơn đi. Mấy người không có hiển lộ khí tức, dù sao bây giờ còn chưa triệt để cầm tới chí bảo, không thể sớm bại lộ thân phận. Hứa Hoan Nhi cũng là thần chủ cảnh, tăng thêm thông linh thần chủ cùng luân hồi đạo nhân, ba cái thần chủ mang theo ngũ linh cái này thần tôn lục trọng, tốc độ cực nhanh. Bọn họ liền đến vô thần sơn, nơi này, ngày bình thường, hoàn toàn hoang lương, một cái nắm tay người, đều không có. Liền ở trong đó, Hứa Hoan Nhi mở miệng, mấy người không nói hai lời, trực tiếp tiến vào bên trong. Mấy người tiến vào trong núi, dựa theo Hứa Hoan Nhi chỉ dẫn, đi thẳng tới vô thần sơn chân núi chỗ. Cuối cùng, bọn họ tiến nhập một cái dưới đất không gian. Trước mắt, một mảnh trận pháp bao trùm, trung tâm chỗ, một chương cổ lão đại ấn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đó, vô số quy tắc sợi tơ quấn quanh, phóng thích ra để khó có thể chống cự khí tức. Đây là Thái Âm Trường Cực Ấn, khí thế thật là khủng bố. Ngũ linh mấy người, nhìn thấy vật này, rung động trong lòng. Vật này, chỉ có Thái Âm Sơn Hứa gia đích hệ huyết mạch có thể thôi động. Hứa Hoan Nhi không nói hai lời, trực tiếp bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chính là rơi vào trong đó. Ông, lập tức Thái Âm Trường Cực Ấn phía trên, quang mang thiểm thước. Phóng thích lóa mắt mang, một hồi lâu, nó chấn động mạnh một cái, trong lúc nhất thời bốn phía vô số quy tắc sợi tơ toàn bộ dung nhập trong đó. Thái Âm Trường Cực Ấn, ngay sau đó rơi vào Hứa Hoan Nhi trong tay. Phu quân, chúng ta đi cứu phụ thân a. Hứa Hoan Nhi trong mắt lộ ra nóng nảy. Nương tử, chúng ta kế hoạch không phải như vậy, Phong ca sớm có an bài, để cho chúng ta cứu ra ngươi về sau, hấp dẫn thần kiều tới, sau đó chúng ta đào tẩu liền có thể, vậy hắn liền sẽ đi cứu sư phụ. Thông linh thần chủ lập tức nói ra, hắn, làm được hả? Hứa Hoan Nhi không khỏi mở miệng, tẩu tử, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, Phong ca cùng ngươi không thân chẳng quen, lại nguyện ý liều chết hỗ trợ, ngươi cái này là nghi vấn hắn sao? Ngũ linh nghe xong, có chút không vui, đệ muội, lời ấy có chút không ổn. Hôm nay nói đến cùng, người mệnh, là Phong ca cứu, chúng ta xuất lực cũng không nhiều. Luân hồi đạo nhân nghe xong, cũng là nhíu mày. Nương tử, người không biết rõ tình hình, Phong ca đối ta có đại ân cứu mạng, người này cực kỳ trượng nghĩa, không thể lại như thế ngôn ngữ. Thông linh thần chủ, cũng là trịnh trọng nói ra. Hứa Hoan Nhi không nghĩ tới, bản thân tùy tiện một câu, mấy người sẽ có phản ứng như thế, lập tức nói xin lỗi, thật xin lỗi, mấy vị, là ta không lựa lời nói, ta không phải nghi vấn trong miệng các ngươi, Phong ca thực lực, chỉ là cứu ta phụ thân việc này quá mức nguy hiểm, ta sợ một mình hắn, không cách nào chống đối. Tẩu tử, người cái này coi như quá lo lắng, Phong ca hiện tại một người liên lụy ba cái thần kiều, chúng ta mới có cơ hội tới cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ cho rằng, người xuất thủ, có thể liên lụy ra ba cái thần kiều. Ngũ Linh nghe xong, trực tiếp cười một tiếng. Đây, Hứa Hoan Nhi rung động trong lòng, đối với cái này Phong ca càng ngày càng hiếu kỳ. Cho nên, chúng ta bây giờ không cần nhiều lời, lao ra, trước đại sát tứ phương lại nói. Luân hồi đạo nhân mở miệng, chính là như vậy, thông linh thần chủ gật đầu, ba người đều nhìn về phía Hứa Hoan Nhi. Tốt, Hứa Hoan Nhi cũng gật đầu, lập tức nói, vậy chúng ta động tĩnh liền làm lớn chuyện một điểm. Vừa nói, nàng bấm tay một điểm, oanh, lập tức, thái âm trường cực ấn, trực tiếp oanh thiên mà lên. Toàn bộ vô thần sơn, trong nháy mắt nổ tung, mấy người, không nói hai lời, trực tiếp xông ra ngoài. Động tĩnh như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn vô số thái âm sơn tu giả. Người nào lớn mật như thế, người nào dám đối ta thái âm sơn xuất thủ, giết, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, vô số thần vương, thần hoàng thần tôn vọt ra. Bất quá trong đó, lại không có một cái nào thần chủ. Đơn giản là vừa mới thần chủ đều bị Bách Mị Thư Sinh cùng Địa Phách Đạo Nhân cùng Thiên Võng Phật Đà mang đi. Người nào, trừng lớn mắt chó của các ngươi, Hứa Hoan Nhi hét lớn một tiếng, là Hứa Hoan Nhi, hắn vậy mà đã thoát khốn. Bên cạnh hắn, cái kia, là Lý Thông Linh, đáng chết, nhanh đi bẩm báo ba vị thái thượng trưởng lão. Mọi người thấy cảnh này, trong lúc nhất thời kinh hô mở miệng. Muốn đi, hôm nay các ngươi cũng đi không được, Hứa Hoan Nhi hét lớn, ngay sau đó lần nữa bấm tay một điểm. Oanh, thái âm trường cực ấn, gào thét mà ra, hóa thành như dãy núi to lớn, trực tiếp chân áp mà xuống. Bành bành bành, chương 4023, cổ phong mưu đồ. Những nơi đi qua, tất cả ngăn trở thần vương, thần hoàng toàn bộ thân thể sụp đổ, bỏ mình tại chỗ. Trên thực tế, đối phó những cái này thần vương thần hoàng, căn bản không cần vận dụng như thế chí bảo, nhưng hôm nay, bọn họ muốn làm, chính là làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ đã được đến chí bảo. Đó là, thái âm trường cực ấn, chí bảo này, liền rơi vào Hứa Hoan Nhi trong tay. Nhanh đi bẩm báo. Trong nháy mắt bốn phía đám người lần nữa giống to, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi, Hứa Hoan Nhi giống to, thái âm trường cực ấn, không ngừng oanh ra, trong lúc nhất thời, tử thương vô số, bất quá nàng cũng tận lực lộ đi mấy người. Tự nhiên là chuẩn bị để bọn hắn ở nơi đó, mật báo. Hy vọng Phong ca nơi đó, không có việc gì, hẳn là cũng chưa muộn lắm, chúng ta trước giết nhiều chút mã âm dương chó săn lại nói. Thông linh thần chủ mấy người không nghĩ nhiều nữa, cũng là liền xông ra ngoài. Đây cơ hồ là một trận một phương diện giết chóc, một bên khác, oanh, trọn vẹn chín đầu quy tắc lôi long đánh vào Tuế Nguyệt Thần Kiều bên trên. Cuối cùng, ở Tuế Nguyệt Thần Kiều, cổ phong bản thân cùng hỗn độn bản nguyên vòng xoáy liên hợp phía dưới, vẫn là chống đỡ cản lại. Không chỉ có như thế, hỗn độn bản nguyên vòng xoáy, bởi vì hấp thu số lớn quy tắc lôi điện, bây giờ khí thế đã không tầm thường. Lại đến A, cổ phong giống to, hắn bây giờ, toàn thân trên dưới, không có một chỗ song địa phương tốt. Vừa mới, hắn đã nhận lấy trọn vẹn 8 đạo quy tắc thiên kiếp, mỗi một lần, đều là trèo trống đến cực hạn, mới dùng hỗn độn bản nguyên vòng xoáy đến kết thúc. Này cũng bất tử, khó có thể tin, một cái dương gian tu giả, tại sao có thể nghĩ đến trình độ như vậy? Đông đảo quan sát thái âm sơn tu giả, đều nhìn ngốc trệ. Cổ phong hôm nay lộ ra tất cả, quả thực quá mức kinh người, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Quy tắc thiên kiếp, hẳn là không còn lại mấy đạo, chủ thượng vừa mới truyền âm, hắn phải chạy về đến. Chỉ ít còn cần một giờ, kẻ này khả năng thành công độ kiếp. Địa phách đạo nhân sắc mặt khó coi, thành công độ kiếp lại như thế nào, dù cho hắn bước vào thần chủ, nhưng hắn tu vi, vẫn là một tòa thần kiều, hai người chúng ta liên thủ, hắn thua không nghi ngờ. Mặc dù ở lại đuổi không trở lại, nhưng Bách Mị hẳn là có thể chạy về. Thiên Võng Phật Đà nói ra, Bách Mị đến cùng đi đâu, còn mang đi nhiều cường giả như vậy. Địa phách đạo nhân vừa nghĩ tới này, có chút tức giận. Còn không phải là vì cái kia tiện nữ nhân, Bách Mị tu có ái chi quy tắc, hãm sâu trong đó, thực sự là. Thiên Võng đạo nhân không vui, ngay sau đó tiếp tục nói, không sao, dù cho chỉ có hai người chúng ta, cũng đầy đủ chém giết người này. Cũng ở giờ phút này, ầm ầm, nơi xa từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, tiếng này nguyên, là ở Thái Âm Sơn chỗ sâu. Xảy ra chuyện gì, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà sắc mặt đại biến. Cũng ở giờ phút này, một cái trọng thương thần hoàng đỉnh phong tu giả, từ Thái Âm Sơn chỗ sâu, cực tốc mà tới. Hai vị lão tổ, không xong, việc lớn không tốt. Người này, trực tiếp vào tới Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà trước mặt, giống to. Cái gì sự tình, hoảng hoảng trương trương. Địa Phách đạo nhân không vui mở miệng, Thần Hoàng đỉnh phong lập tức mở miệng, lão tổ, việc lớn không tốt, Lý Thông Linh trở về, còn mang đến hai cái giúp đỡ, bọn họ cứu ra Hứa Hoan Nhi. Cái gì, Địa Phách đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn biết rõ, Hứa Hoan Nhi là chủ thượng đặc biệt phân phó giam giữ trọng phạm, hắn cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Lý Thông Linh làm sao sẽ, Địa Phách, dù cho Cổ Phong đột phá, ta chiến lực cũng có thể vượt trên hắn một bậc, mặc dù không cách nào rất nhanh đánh bại hắn, nhưng là có thể cầm cự được, người nhanh đi bắt Hứa Hoan Nhi, không thể để cho nàng trốn. Thiên Võng Phật Đà nghe xong, lập tức mở miệng, tốt, Địa Phách đạo nhân gật đầu, cái kia Thần Hoàng đỉnh phong, tiếp tục nói, hai vị lão tổ, ta còn chưa nói xong, Hứa Hoan Nhi chẳng những được cứu, nàng còn tìm được Thái Âm Trường Cực Ấn, bây giờ đang ở ta Thái Âm Sơn nội bộ, đại sát tứ phương, giờ phút này đã là máu chảy thành sông. Cái gì, nghe thấy lời này, hai người sắc mặt kịch biến, Thái Âm Trường Cực Ấn, đây chính là quy tắc chí bảo, là Thái Âm Sơn lâu đời tuế nguyệt đến nay, duy nhất luyện chế ra quy tắc chí bảo, là có thể chém giết thần kiều chí bảo. Hứa Hoan Nhi bị giam giữ như thế lâu đời tuế nguyệt, mỗi ngày tiếp nhận vô tận tra tấn, nhưng một mực đều không có nói ra. Tất cả mọi người, thậm chí cho rằng, vật này là không phải đã sớm biến mất. Không nghĩ tới, Cổ Phong bên này nghe thấy, biết là Thông Linh thần chủ bọn họ bên kia đã thành, lập tức cười to, Địa Phách lão quỷ, Thiên Võng lão quỷ, các ngươi Thái Âm Sơn, cũng không được a, ta mấy cái huynh đệ, dễ dàng như thế, liền có thể đại sát tứ phương. Mấy cái huynh đệ, Địa Phách đại nhân cùng Thiên Võng Phật Đà nghe xong, sắc mặt đại biến. Cổ Phong, là ngươi, ở nơi này cố ý đại náo, dẫn tới chúng ta, là vì điệu hổ ly sơn, cho Lý Thông Linh bọn họ sáng tạo cơ hội, cứu ra Hứa Hoan Nhi. Địa Phách đạo nhân, trong nháy mắt sắc mặt khó coi cực hạn, khàn giọng mở miệng. Đầu óc không ngu ngốc a, đáng tiếc hiện tại hơi trễ. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Cổ Phong, người quả thực âm hiểm cực kỳ. Thiên Võng Phật Đà cũng là chửi ầm lên. Trước đó hai người cũng đều đang nghi ngờ, Cổ Phong một cái dương gian thần giới thánh tử, vì sao sẽ độc thân phạm hiểm, chẳng lẽ liền vì cùng bọn hắn luận bàn. Bây giờ, là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, nguyên lai hắn nguyên nhân thực sự, là vì trợ giúp Lý Thông Linh cứu Hứa Hoan Nhi. Âm hiểm, ha ha, Bách Mị hoặc là, cũng sẽ nghĩ như vậy. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Bách Mị, này, hai người ánh mắt kịch biến. Giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái kia quỷ thành sẽ xảy ra chuyện, Bách Mị sẽ bị dẫn đi. Nguyên lai, Bách Mị thư sinh, cũng trung kế. Đáng chết, Địa Phách đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hận không thể lập tức xông đi lên, chém giết Cổ Phong. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong thiên kiếp còn chưa độ xong, hắn căn bản không dám xông ra. Địa Phách, việc này thời gian trọng đại, Thái Âm Trường Cực Ấn nơi tay, có thể đúng kháng thần kiều cường giả, ngươi một người, chỉ sợ rất khó trực tiếp chân áp bọn họ, chúng ta cùng đi. Thiên Võng Phật Đà nói, có thể, Cổ Phong nơi này, Địa Phách đạo nhân do dự, chúng ta nếu như một mực lưu lại nơi này, Thái Âm Trường Cực Ấn, sẽ phải không thấy, hiện tại chúng ta rời đi cũng không sao, chỉ cần nhanh chóng giải quyết bên kia Lý Thông Linh, lại đuổi trở về chính là. Thiên Võng Phật Đà mở miệng, tốt, Địa Phách đạo nhân nghe xong, cuối cùng gật đầu một cái. Cổ Phong, như ngươi lại sống lâu một hồi, chờ lấy lão phu trở về trảm ngươi. Hai người riêng phần mình đối Cổ Phong giống một câu, ngay sau đó nhanh chóng hướng về Thái Âm Sơn chỗ sâu đi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo ý cười. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, quy tắc mệt mỏi, lần nữa hạ xuống. Lần này, là trọn vẹn chín đầu lôi long, mà Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác, đây cũng là cuối cùng một lượt thiên kiếp. Chín đầu lôi long ầm vang mà xuống, hung hăng đánh vào Tuế Nguyệt Thần Kiều phía trên. Thình thịch, Tuế Nguyệt Thần Kiều, cơ hồ vỡ nát. Đến, Cổ Phong gầm thét, trực tiếp đem cái này quy tắc lôi điện, chuyển rời đến bản thân thân thể phía trên. A, trong lúc nhất thời, trước đó chưa từng có thống khổ, truyền khắp toàn thân. Chương 4024, Bái Kiến Công Tử. Ở Cổ Phong tiếp nhận đến cực hạn, chỉ cảm giác mình cả người muốn triệt để sụp đổ thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn bản nguyên vòng xoáy. Hô, trong lúc nhất thời, hỗn độn bản nguyên vòng xoáy uy thế bộc phát. Hấp xả lực lượng, trực tiếp triển khai. Trong lúc nhất thời, còn lại quy tắc lôi điện, toàn bộ bị hút vào trong đó. Ầm ầm, quy tắc lôi điện ở hỗn độn bản nguyên trong nước xoáy, phát ra tiếng oanh minh. Nhưng cuối cùng, toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên vòng xoáy tiếp nhận xuống tới. Hô, bầu trời mây đen, dần dần tiêu tán. Cổ Phong ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy vui mừng, rốt cục vượt qua. Chín lượt thiên kiếp, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nếu không phải có Tuế Nguyệt Thần Kiều,

giống như có một bóng người. Đạo kia thân ảnh, một mực ngăn cản tất cả những thứ này. Mị Nhi, người nói, người có phải hay không nương tử của ta? Bách Mị Thư Sinh lập tức mở miệng, hắn dựng ái chi thần kiều, mỗi một cô gái yêu thương, đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, hắn đến đây cứu viện, anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này, từ Mị Nhi nếu như nói, là nương tử của hắn. Phần này yêu thương, sẽ tăng lên, hắn ái chi thần kiều, sẽ vững chắc hơn, ta, từ Mị Nhi do dự, Cổ Phong đạm ngữ, xem ra, người ký ức, là dĩ nhiên nhớ không nổi, vậy ta liền giúp ngươi một chút. Vừa nói, Cổ Phong bấm tay một điểm, ông, từ Mị Nhi cả người, chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức, Cửu Châu, Huyễn Hồ Nhất Mạch, Yêu Minh, ta là Điêu Mị Nhi, từ Mị Nhi ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khó có thể tin. Ta vừa bắt đầu liền cảm giác người khí tức có chút quen thuộc, vừa mới lần nữa dò xét phía dưới, rốt cục có thể xác định, Điêu Mị Nhi đã lâu không gặp, không nghĩ tới, người đã thọ hết chết giả, tiến nhập U Minh giới. Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi không khỏi mở miệng. Dù sao năm đó Điêu Mị Nhi một mực lưu tại Cửu Châu giới, ở trong đó nếu như không có đạp phá võ đạo, thọ nguyên có hạn, bây giờ Cổ Phong đều đã hơn 4 vạn tuổi. Điêu Mị Nhi năm đó không có đột phá tiên đạo, thọ nguyên hao hết, bỏ mình, tiến vào U Minh giới cũng là bình thường. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ tới, mình ở nơi này, vậy mà nhìn thấy, Cửu Châu giới, cái kia đã từng thị nữ. Mị Nhi, bái kiến công tử, từ Mị Nhi mở miệng, nghĩ tới, nàng tất cả đều nghĩ tới, chương 4025, chém giết thần kiều. Đây là nàng công tử, nàng chủ nhân, nàng một đời đi theo người, chỉ là về sau công tử phi thăng tiên giới, nàng tu vi không đủ, khó có thể đi theo. Sau đó, nàng tư chất có hạn, thủy chung không cách nào tu hành đi lên. Cuối cùng, bỏ mình Cửu Châu. Nhưng, đây là nàng chấp niệm, nàng nội tâm thủy chung hoài niệm năm đó thời gian, cái kia đi theo công tử thời gian. Nguyên lai, công tử, chính là trong lòng mình đạo kia thân ảnh. Không sao, người này xây dựng ái chi thần kiều, bình thường nữ tử, một khi bị hắn tới gần, tất nhiên luân hãm, chẳng qua hiện nay ngươi không cần lo lắng, ở ta thần kiều phía dưới, ngươi không nhận nửa chút ảnh hưởng. Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt thần kiều, trực tiếp triển khai. Trong nháy mắt, đem từ Mị Nhi bao trùm, từ Mị Nhi, các ngươi đang nói cái gì công tử, cái gì Điêu Mị Nhi. Bách Mị Thư Sinh giờ phút này, ánh mắt kịch biến, kinh thanh mở miệng. Điêu Mị Nhi, hiện tại ngươi có thể từ tâm trả lời, nếu như ngươi đối với hắn hữu ý, hôm nay ta không giết hắn, thả hai người các ngươi rời đi, nếu như vô ý. Tất cả, để ta giải quyết, Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi nghiêm mặt mở miệng. Là, công tử, Điêu Mị Nhi mở miệng, Bách Mị Thư Sinh nhìn về phía Điêu Mị Nhi đầy dẫy thâm tình mở miệng, Mị Nhi, trong lòng ngươi có ta đúng không? Ngươi là thực tình yêu ta, đúng không? Ông, lời hắn tầm đó, ái chi thần kiều nổi lên, hắn sợ, hắn thật sợ, Điêu Mị Nhi không tiếp thụ. Dạng này, nhiều năm qua, hắn làm tất cả, liền uổng phí. Bách Mị Thư Sinh, ta trong lòng căn bản không có ngươi, xin lỗi. Điêu Mị Nhi nghiêm mặt mở miệng, ngươi nói cái gì? Bách Mị Thư Sinh sắc mặt khó coi, hắn không tin, đối phương không nhận ái chi thần kiều ảnh hưởng. Ta nói, ta trong lòng căn bản không có ngươi, ta không yêu ngươi. Điêu Mị Nhi lần nữa nghiêm mặt mở miệng, răng rác, giờ khắc này, ái chi thần kiều bên trên, trong nháy mắt vết rạn hiện lên. Đón lấy, cái kia vết rạn, không ngừng khuếch tán, không ngừng khuếch tán. Điêu Mị Nhi ở Bách Mị Thư Sinh trong lòng, là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, ái chi thần kiều bên trên, nàng chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Giờ phút này, đối mặt nàng tàn nhẫn cự tuyệt, ái chi thần kiều, xuất hiện vết rạn. Phốc, Bách Mị Thư Sinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó đẩy dẫy điên cuồng, tiện phụ, ta muốn giết ngươi, giết. Lời nói tầm đó, Bách Mị Thư Sinh, trên người khí thế cuồng bạo, vung tay lên. Một lần này, cái kia ái chi thần kiều, hướng thẳng đến Điêu Mị Nhi trấn áp tới. Ở trước mặt ta, người muốn giết người. Cổ Phong cười lạnh, bước ra một bước. Giờ khắc này, hắn sức mạnh thân thể ngưng tụ cực hạn, toàn bộ dung nhập nắm tay phải bên trong. Đón lấy, lòng bàn tay hỗn độn bản nguyên vòng xoáy bên trong, quy tắc lôi điện gào thét, đem nắm đấm hoàn toàn bao khỏa. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này mang theo quy tắc lôi điện lực lượng, tăng thêm Cổ Phong có thể so với thần kiều sức mạnh thân thể, cùng một chỗ đánh vào ái chi thần kiều phía trên. Ở Bách Mị Thư Sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, răng rắc, bành, ái chi thần kiều, vết rạn cực tốc khuếch tán, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Cổ Phong một quyền, đánh bể một tòa thần kiều. Phốc, Bách Mị Thư Sinh máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi vừa mới đột phá đến thần chủ, làm sao sẽ có thực lực như thế, không có khả năng. Hắn đương nhiên không biết, Cổ Phong vẻn vẹn sức mạnh thân thể, bây giờ liền có thể chọi cứng thần kiều. Hơn nữa, quy tắc thần lôi, uy lực cuồng bạo hơn. Lại bởi vì, ái chi thần kiều, đã có rất nhiều vết rạn, một quyền này đánh nổ, cực kỳ bình thường. Kết thúc, Cổ Phong mở miệng, thân ảnh chớp mắt đã tới, lại đấm một quyền oanh ra. Không, Bách Mị Thư Sinh muốn chạy, nhưng lại phát hiện, thân thể của mình, lại bị một quyền này mang đến khí thế chấn nhiếp. Oanh, sau một khắc, Bách Mị Thư Sinh, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Cổ Phong một quyền này, trực tiếp đem hắn nhục thể đánh bể. Một khỏa nguyên thần, từ trong đó gào thét mà ra, liền muốn bỏ chạy. Muốn đi, Cổ Phong lãnh ngữ, bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt, liền tóm lấy Bách Mị Thư Sinh nguyên thần. Đừng, đừng giết ta, người nếu giết ta, Thái Âm Sơn chi chủ, tuyệt đối sẽ không buông tha ta, giữ lại ta còn hữu dụng, ta không muốn chết. Bách Mị Thư Sinh kinh hô mở miệng, một khi nguyên thần sụp đổ, chính là hồn phi phách tán, hắn liền chuyển đời cơ hội, cũng không có. Nhưng mà, Cổ Phong như thế nào cho hắn cơ hội? Thái Âm Sơn chi chủ cùng hắn tất nhiên đã là sinh tử đại thù. Về phần, Bách Mị Thư Sinh, thần kiều cường giả cùng phổ thông thần chủ đỉnh phong tu giả khác nhau, chính là thần kiều, mất đi thần kiều, hắn vẻn vẹn một cái thần chủ đỉnh phong mà thôi. Dạng này hồn phách, đối bây giờ Cổ Phong mà nói, giữ lại giá trị cũng không lớn. Bành, Cổ Phong không do dự, trực tiếp bóp vỡ Bách Mị Thư Sinh nguyên thần. Thái Âm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão một trong, thần kiều cường giả, Bách Mị Thư Sinh, chết. Đây là Cổ Phong, chém giết cái thứ nhất thần kiều. Một bên Điêu Mị Nhi nhìn ngốc trệ, năm đó Cửu Châu giới thời điểm, công tử mặc dù lợi hại, nhưng đó dù sao cũng là một cái nho nhỏ tam thứ nguyên giới. Hắn không nghĩ tới, bây giờ công tử ở U Minh giới, đối mặt thần kiều cường giả, còn có thể đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Thật là đáng sợ, Điêu Mị Nhi, người có thể về Cực Âm Thành, chuyện nơi đây, không người biết được, rất nhiều quỷ thành, liền nắm giữ ở ngươi trong tay. Ta lưu ở trên thân thể ngươi một đạo khí tức, những cái kia du hồn, sẽ không ra tay với ngươi. Cổ Phong vừa nói, bấm tay một điểm, một đạo khí tức, chính là rơi vào Điêu Mị Nhi trên thân. Là, công tử, Điêu Mị Nhi gật đầu, trong mắt mang theo vài phần không muốn, ngay sau đó hướng về Cực Âm Thành phương hướng đi. Là thời điểm, đi cứu thiên hồn lão nhân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, U Minh giới cùng thần giới mặc dù là địch nhân, nhưng hắn cùng thông linh thần chủ là kết bái huynh đệ. Bây giờ, đã trọng thương Thái Âm Sơn, cái này thiên hồn lão nhân, hắn tất nhiên đáp ứng, tự nhiên muốn đi cứu. Thị phi đúng sai, cuối cùng tự có kết luận, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cực tốc mà ra, đi thẳng tới luyện dương cổ thụ bên trên. Luyện dương cổ thụ bên trên, vô biên dương khí gào thét. Đây đối với âm hồn mà nói, là chí mạng, nhưng đối với Cổ Phong cái này dương gian tu giả mà nói, lại là một cỗ không tầm thường chất dinh dưỡng. Không cần thì phí, hút, Cổ Phong không do dự, một bên hướng về phía trên bò đi, một bên hấp thu dương khí. Luyện dương cổ thụ phía trên, mặc dù dương khí đối Cổ Phong không có che lấp, nhưng càng là hướng lên trên, chính là càng leo lên khó khăn. Cổ Phong nghe, thông linh thần chủ nói qua, cái này luyện dương cổ thụ phía trên, có quy tắc chi lực. Cái này quy tắc chi lực, bao hàm 5 loại hoàn toàn khác biệt quy tắc, vì Thái Âm Sơn bây giờ chi chủ, Mã Âm Dương 5 tòa thần kiều liên hợp bố trí. Chính là vì phòng ngừa có người, cứu đi thiên hồn lão nhân. 9999 trượng, muốn leo lên, phải hao phí một chút thời gian. Cổ Phong trong lòng, ngay sau đó không lại do dự, tiếp tục hướng về phía trên bò đi. Cùng lúc đó, Thái Âm Sơn chỗ sâu, Địa Phách Đạo Nhân cùng Thiên Võng Phật Đà đang không ngừng oanh kích lấy một cái to lớn vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này chính là Thái Âm Trường Cực Ấn biến thành. Giờ phút này, vòng bảo hộ bên trong, Thông Linh Thần Chủ, Luân Hồi Đạo Nhân, Ngũ Linh, Hứa Hoan Nhi đều ở trong đó. Hứa Hoan Nhi mở miệng, ta muốn không chịu nổi. Chương 4026, lần nữa điều đi. Dù cho có được Thái Âm Trường Cực Ấn, bậc này quy tắc chí bảo, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là thần chủ. Chống đối một cái thần kiều cường giả, đã là hết sức gian nan. Mà bây giờ, đối mặt hai cái, hơn nữa một cái hai tòa thần kiều, một cái ba tòa thần kiều, Hứa Hoan Nhi đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Lại kiên trì một hồi, vì Phong Ca tranh thủ thời gian. Thông linh thần chủ mở miệng, chỉ cần Phong Ca bên kia, có thể độ kiếp thành công, hôm nay đại sự có thể thành. Luân Hồi Đạo Nhân mở miệng, không sai, chúng ta lại kiên trì một hồi. Ngũ Linh cũng là mở miệng. Địa Phách Đạo Nhân mở miệng, Hứa Hoan Nhi, Lý Thông Linh, các người chớ có vùng vẫy, hiện tại giao ra Thái Âm Trường Cực Ấn, có lẽ hai người chúng ta sẽ còn thả các người một con đường sống, nếu như không giao, các người chỉ có một con đường chết một đầu. Nói không sai, các ngươi còn đang mong đợi cái gì, chẳng lẽ cho rằng Cổ Phong sẽ còn tới cứu các ngươi hay sao? Thiên Võng Phật Đà cũng là cười lạnh một câu, ngay sau đó lại nói, cái kia quy tắc thiên kiếp, cực kỳ khủng bố, hoặc là hắn đã. Cũng ở giờ phút này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng về bên trong Thái Âm Sơn, một ngọn núi nhìn lại. Thái Âm Sơn có ba tòa sơn phong, phân biệt là ba vị thái thượng trưởng lão chỗ ở. Trong đó một tòa là Bách Mị Thư Sinh Sơn Phong. Đỉnh núi kia, pho tượng lấy Bách Mị Thư Sinh to lớn kim thân tượng nặn. Cũng ở thời khắc này, cái kia kim thân tượng nặn, không biết sao, đúng là lay động kịch liệt lên. Không tốt, Bách Mị Thư Sinh gặp nguy hiểm. Địa Phách đạo nhân mở miệng, không nên, chúng ta nhường hắn trở về, chỉ là muốn nhường hắn dây dưa Cổ Phong một đoạn thời gian, hắn dù sao cũng là thần kiều, Cổ Phong cũng chỉ có một tòa thần kiều mà thôi. Thiên Võng Phật Đà sắc mặt kịch biến, cũng ở giờ phút này, răng rắc, oanh, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, cái kia Bách Mị Thư Sinh kim thân tượng nặn bên trên, vô số vết rạn cực tốc khuếch tán, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Bách Mị Thư Sinh kim thân tượng nặn hỏng mất, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu oanh minh. Bởi vì Bách Mị Thư Sinh kim thân tượng nặn bên trong ẩn chứa hắn một giọt hồn huyết. Bây giờ, kim thân tượng nặn sụp đổ, chứng minh Bách Mị Thư Sinh đã vẫn lạc. Thái Âm Sơn, ba đại thần kiều thái thượng trưởng lão một trong, Bách Mị Thư Sinh chết. Cổ Phong, ngươi dám giết Bách Mị? Địa Phách đạo nhân trong nháy mắt gào thét, hỗn trướng, hắn vậy mà giết Bách Mị. Thiên Võng Phật Đà cũng là tức giận giống to, một cái thần kiều vẫn lạc, đối với Thái Âm Sơn mà nói, là bực nào đả kích chí mạng. Căn bản để người khó có thể tưởng tượng. Thần giới thánh tử Cổ Phong, giết ta Thái Âm Sơn một cái thần kiều. Làm sao có thể, một cái tuổi trẻ một đời tu giả, vừa mới bước vào thần chủ, cái này. Thần giới thánh tử, làm sao sẽ cường hãn đến bậc này. Tất cả mọi người, đều là kinh thanh mở miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây, là cái kia Phong ca làm. Hứa Hoan Nhi ánh mắt đờ đẫn. Trước đó, thông linh thần chủ mấy người nói Cổ Phong lợi hại, nhưng nàng dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Như cũ có loại cảm giác không chân thật, mà bây giờ, nàng mắt thấy bị Bách Mị Thư Sinh kim thân tượng nặn ở trước mặt nàng sụp đổ. Tất cả những thứ này, thế nhưng là nàng để ở trong mắt, không có nửa phần hư giả a. Phong ca, quả thực quá cho lực, Ngũ Linh trong mắt tràn đầy kích động, chém giết thần kiều a, đây là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Phong ca, quá độc ác, Luân Hồi đạo nhân cảm thán, nếu không có Phong ca, hôm nay chúng ta, căn bản không có khả năng đạt tới như vậy. Thông linh thần chủ kích động đồng thời, trong lòng là vô cùng cảm kích. Hắn lúc này đều có chút giật mình, năm đó bản thân phó thác một cái thần linh cảnh người thiếu niên, bây giờ sẽ đạt tới kinh khủng như vậy độ cao. Địa Phách, chúng ta trước chém giết mấy cái này tạp chủng, đoạt lại Thái Âm Trường Cực Ấn lại nói. Thiên Võng Phật Đà lập tức giống to. Không sai, chúng ta cướp đi Thái Âm Trường Cực Ấn, bằng vào ta hai người lực lượng, tăng thêm Thái Âm Trường Cực Ấn, dù cho chủ thượng không trở về, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết Cổ Phong ma đầu kia. Địa Phách đạo nhân cũng là giống to, giết. Ngay sau đó, hai người một tiếng cùng hét, lại cũng không có nửa phần do dự, riêng phần mình thần kiều hiện lên, cùng một chỗ hướng về Hứa Hoan Nhi mấy người đánh tới. Không bồi các ngươi chơi, thông linh thần chủ cười lạnh, ngay sau đó trực tiếp lấy ra Âm Dương Vô Lượng chiến hạm, mấy người toàn bộ tiến vào chiến hạm bên trong. Cổ Phong chỉ nói cho bọn hắn, một khi gặp được nguy hiểm, không muốn liều mạng, trực tiếp dùng Âm Dương Vô Lượng chiến hạm bỏ chạy. Bây giờ, đến lúc rồi, bọn họ cùng bây giờ nổi điên Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà liều mạng, chỉ có một con đường chết một đầu. Bỏ chạy, mới là thượng sách, oanh, trong nháy mắt, hư không vỡ nát, ngay sau đó, Âm Dương Vô Lượng chiến hạm, vọt thẳng đi vào trong đó. Oanh, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà oanh kích chỗ, hư không bỗng nhiên sụp đổ. Đáng chết, Địa Phách đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm nhẹ nói, Thiên Võng, chúng ta xé rách hư không truy kích. Mặc dù U Minh giới hư không xây kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng xây dựng thần kiều tu giả có xé rách hư không năng lực. Bọn họ giờ phút này truy kích còn kịp, chờ chút, không đúng. Thiên Võng Phật Đà lại là ánh mắt kịch biến, hỏng bét, luyện dương cổ thụ. Luyện dương cổ thụ làm sao vậy, ngươi là nói. Thiên Hồn lão nhân, Địa Phách đạo nhân cũng là ánh mắt kịch biến. Hai người trong nháy mắt trong đầu kịch liệt oanh minh, bọn họ sớm nên nghĩ đến Lý Thông Linh trở lại cứu Hứa Hoan Nhi, như thế nào không muốn cứu sư tôn Thiên Hồn lão nhân. Mà bọn hắn lực chú ý, đầu tiên là rơi vào Cổ Phong trên người, sau đó rơi ở trên Thái Âm Trường Cực Ấn, vẫn luôn không để ý đến việc này. Hiển nhiên, bây giờ Cổ Phong thi triển vẫn là điệu hổ ly sơn phương pháp. Dùng Hứa Hoan Nhi cùng Thái Âm Trường Cực Ấn dẫn đi hai người bọn họ,

nhưng bây giờ bọn họ bị luyện dương cổ thụ trở ngại, trên căn bản không đi, đây quả thực hết sức uất ức. Chủ thượng vừa mới truyền âm với ta, trở về trên đường, gặp thần kiều hư vô du hồn, chính ở trong đại chiến, sợ rằng phải chạy về, còn cần một đoạn thời gian. Thiên Võng Phật Đà mở miệng, ngay sau đó nghiêm nghị nói, chúng ta mau mau leo lên, không thể để cho hắn cứu ra thiên hồn lão tổ. Tốt, Địa Phách đạo nhân gật đầu, Cổ Phong nơi này, lần nữa hét lớn, phá cho ta. Lời nói tầm đó, một quyền đánh xuống, bành, một trọng cấm chế phong ấn, bị phá, bị lấy man lực cưỡng ép bài trừ. Như thế, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cấm chế phong ấn. Muốn phá mở, đã không bao lâu, cũng ở giờ phút này, phong ấn về sau, cực dương không gian. Nơi này, khắp nơi đều là gai mắt kim quang, toàn bộ không gian, toát lên lấy vô tận dương khí. Đây chính là cực dương không gian, bình thường âm hồn, tiến vào nơi này, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái vóc người khô mục lão giả, bị vô số hư ảo xiềng xích xuyên thủng thân thể, lơ lửng trấn áp tại không gian này bên trong. Trước mặt hắn, khoanh chân ngồi một tên toàn thân bọc lấy hắc bào người. Hắc bào nhân mi tâm, một căn tơ mỏng dọc theo người ra ngoài, trực tiếp liên tiếp ở khô mục lão giả mi tâm. Từng tia hồn lực, từ khô mục lão giả thể nội bị dẫn xuất, tiến nhập hắc bào nhân thể nội. Chương 4029, cố nhân gặp gỡ. Lương Nhi, ngươi thật như vậy hận vi sư sao? Khô mục lão giả, toàn thân khí tức đê mê, nhìn trước mắt hắc bào nhân, thanh âm bên trong, mang theo run rẩy. Đây là hắn tuổi già thời điểm, thu lấy cái cuối cùng đệ tử. Cũng là hắn cưng chiều một cái đệ tử, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, làm bản thân đại đệ tử liên hợp ba cái sư đệ phản bội bản thân thời điểm, cái này bản thân thích nhất đệ tử, vậy mà cùng bọn hắn liên hợp, trong bóng tối cho bản thân hạ quy tắc chi độc. Để cho mình thần kiều bị hao tổn, cuối cùng bại trận, bị trấn áp ở đây. Mà bây giờ, hắn chẳng những không có nửa phần ăn năn chi tâm, ngược lại mỗi ngày đến đây, hấp thu hồn lực của mình. Đem mình làm hắn chất dinh dưỡng, như vậy rút ra hồn lực thống khổ, để người sống không bằng chết. Mà so với linh hồn đau đớn, hắn đau hơn, là tâm. Hắc bào nhân ngẩng đầu lên, hắc bào phía dưới, là một trương trẻ tuổi khuôn mặt, hắn hướng về khô mục lão giả mở miệng cười lạnh, sư phụ, tất cả những thứ này, đều là lão nhân gia ngài tự tìm. Dạ Lương, vi sư không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao như thế? Khô mục lão giả mở miệng, trong miệng ngươi cái kia Dạ Lương, sớm tại lâu đời tuế nguyệt trước đó, bị hư vô du hồn chém giết, nếu không phải đại sư huynh cứu ta, giúp ta niết bàn trọng sinh ba lần, ta cũng sẽ không khôi phục lại bây giờ như vậy. Dạ Lương cười lạnh, ngay sau đó lại nói, năm đó, ta ở U Minh giới đời thứ nhất thời điểm, đối mặt hư vô du hồn vây giết, ngươi làm sao không tới cứu ta? Vi sư thoát thân không ra, khô mục lão giả mở miệng, thoát thân không ra, Dạ Lương lần nữa cười lạnh, lại là nói ra, năm đó hư vô du hồn tiến đánh Thái Âm Sơn, ngươi vì cứu ngươi nữ nhi Hứa Hoan Nhi cùng Lý Thông Linh tên phế vật kia, không để ý tới sống chết của ta, cuối cùng, ta bỏ mình hư vô, nếu không phải đại sư huynh, ở trong hư vô, tìm ta 3 vạn năm, ta căn bản không có phục sinh khả năng, là ngươi, trước từ bỏ ta, thiên hồn lão nhân. Lương Nhi, khô mục lão giả cau mày, không cần nói nhiều, năm đó ta anh dũng giết địch, vì Thái Âm Sơn bỏ ra tất cả, cuối cùng lại chịu khổ vứt bỏ, năm đó ta chết trước liền lập xuống qua lời thề, nếu có thể phục sinh, tất nhiên thị ngươi huyết nhục, bây giờ, cơ hội tới. Dạ Lương vừa nói, trong mắt sát ý tràn ngập, đây là đại sư huynh cho ta tạo hóa, mặc dù ta bây giờ vừa mới thần tôn đỉnh phong, nhưng chỉ cần ta từng chút, đưa ngươi hồn lực toàn bộ hấp thu, một khi hấp thu hầu như không còn, ta liền có thể bước vào thần chủ đỉnh phong. Ngươi, cái này nghiệt chướng, thiên hồn lão nhân, cắn răng mở miệng, ha ha, tùy ngươi nói thế nào, lão già, ngươi yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ chậm rãi hấp thu ngươi hồn lực, nhường ngươi nhấm nháp trên đời này nhất mùi vị của thống khổ. Dạ Lương lần nữa cười lạnh, ngay sau đó, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm. Ông, trong lúc nhất thời, từ hắn mi tâm dọc theo sợi tơ, trong nháy mắt thô không chỉ gấp 10 lần, cái kia hấp thu hồn lực tốc độ nhanh hơn. A, thiên hồn lão nhân kêu thảm, ngay sau đó hét lớn, Dạ Lương, ngươi hành vi như vậy, cuối cùng tất có diệt vong ngày đó. Dạ Lương cười lạnh, ha ha, diệt vong, ta bây giờ làm Thái Âm Sơn thiếu chủ, lập tức liền có thể bước vào thần chủ, ngày sau dựng thần kiều. Ta Thái Âm Sơn năm đại thần kiều, ai có thể giết ta? Cũng ở giờ phút này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm, bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến. Nghe được thanh âm này, Dạ Lương ánh mắt biến đổi, trực tiếp xem tiếp đi. Cực dương không gian cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách, chuyện bên ngoài, hắn vẫn luôn không biết chút nào. Cũng ở giờ phút này, một bóng người dần dần hiện lên. Tùy theo, bình thản ngữ truyền đến. Dạ Lương, đã lâu không gặp, người khẩu khí, ngược lại là càng lúc càng lớn. Nghe được thanh âm này, Dạ Lương thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện thân ảnh, âm thanh hung dữ mở miệng, Cổ Phong, dĩ nhiên là ngươi. Thân ảnh triệt để rõ ràng, chính là mới vừa rồi lấy man lực cưỡng ép phá mở 5 tầng điệp ra cấm chế phong ấn Cổ Phong. Ngươi không phải đang hỏi ai có thể trảm ngươi sao? Ta có thể trảm ngươi, ngươi có thể tin? Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương cười một tiếng, lúc trước hắn còn nghi hoặc đây, làm sao tới Thái Âm Sơn không có gặp Dạ Lương con hàng này, không nghĩ tới hắn vậy mà trốn ở chỗ này, hấp thu Thiên Hồn lão tổ hồn lực. Dương gian người, Thiên Hồn lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kịch biến. Từ xưa sinh tử hai cách, Dương gian thần giới người, một mực cùng âm phủ U Minh giới người, thế bất lưỡng lập. Cổ Phong đến, nhưng hắn cảm thấy nguy cơ. Bên này, Dạ Lương nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý tràn ngập, nhe răng cười mở miệng, ha ha. Cổ Phong, năm đó mối thù, ta sớm đã nghĩ báo, bây giờ ngươi lại đưa tới cửa, hiện tại, chết cho ta. Oanh, ngay sau đó, Dạ Lương trực tiếp một chưởng vỗ ra. Bản nguyên chưởng ấn biến ảo, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát đi. Dù sao năm đó hắn và Cổ Phong giao chiến thời điểm, Cổ Phong chỉ có thần tôn tam trọng. Mà Dạ Lương lúc ấy, chỉ có thần tôn lục trọng. Bây giờ, Dạ Lương tự hỏi mình đã là thần tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước đều bước vào thần chủ, hoàn toàn có thể trấn áp Cổ Phong. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, thú vị. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiện tay vỗ, đồng dạng một cái bản nguyên trưởng ấn biến ảo, đánh ra. Oanh, một trưởng này trực tiếp cùng Dạ Lương một trưởng này đối oanh ở cùng nhau. Lập tức, Dạ Lương bản nguyên trưởng ấn, lập tức sụp đổ. Cổ Phong cái này bản nguyên trưởng ấn, ngay sau đó hướng về Dạ Lương oanh sát đi. Thuẫn ra, Dạ Lương sắc mặt đại biến, trực tiếp lấy ra một mặt cổ điển tấm chắn. Oanh, tấm thuẫn này, cũng theo đó bị bản nguyên trưởng ấn đập nát. Cái kia bản nguyên trưởng ấn, hung hăng đánh vào Dạ Lương thân thể. Phốc, trong lúc nhất thời, Dạ Lương trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra vài chục trượng, Dạ Lương rơi xuống mà xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi, ngươi vậy mà đạt tới thần chủ. Hắn trong lòng hơi kinh nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì năm đó Cổ Phong tu vi, so với hắn còn kém xa tít tắp. Mà bây giờ, cái này mới qua bao lâu, Cổ Phong tu vi vậy mà đã vượt qua hắn, đồng thời bước vào thần chủ cảnh. Lúc đầu hôm nay nhìn thấy Cổ Phong, hắn tràn đầy tự tin, có hoàn toàn chắc chắn trấn áp Cổ Phong. Mà bây giờ, tất cả những thứ này cái này khiến hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Vừa mới đột phá mà thôi, giết ngươi là đủ. Cổ Phong đạm ngữ, bước ra một bước. Dạ Lương gặp vậy, cười lạnh một câu, Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Đích xác ta hôm nay chiến lực cá nhân không bằng ngươi, nhưng tiếc là, nơi này, là ta địa bàn, dương chi quy tắc. Lời nói phía dưới, Dạ Lương lấy ra một cái trận bàn, trực tiếp thôi động. Ông, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng dương khí gào thét. Rất nhanh, dương chi quy tắc chi lực, biến ảo mà ra. Đây là mã âm dương giao cho Dạ Lương trận bàn, chính là dựa vào trận bàn này, Dạ Lương mới có thể nhẹ nhõm leo lên luyện dương cổ thụ, tiến vào cực dương không gian. Mà ở nơi này, hắn chính là thiên, có thể vận dụng dương chi quy tắc. Đừng nói là vừa mới bước vào thần chủ, cho dù là thần chủ đỉnh phong, hắn cũng có thể chém giết. Cổ Phong gặp vậy, lại là mỉm cười, ở trước mặt ta, chơi quy tắc. Tuế Nguyệt Thần Kiều, chương 4030, động thủ đi. Ông, lời nói tầm đó, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hư không chấn động. Ngay sau đó, một đạo hư ảo thần kiều, trực tiếp nổi lên. Chính là Tuế Nguyệt Thần Kiều, cái này cực dương không gian. Mặc dù có dương chi quy tắc chi lực, nhưng cái này dương chi quy tắc chi lực cũng bất quá là dương chi thần kiều bên trong tinh luyện mà ra. Làm đối mặt chân chính quy tắc thời điểm, nó chính là xa xa đã không kịp. Bành bành bành, rất nhiều dương chi quy tắc ở đụng vào Tuế Nguyệt Thần Kiều trong nháy mắt chính là cùng nhau sụp đổ. Kẻ này, dĩ nhiên là thần kiều. Thiên Hồn lão tổ thấy một màn như vậy, ánh mắt kịch biến. Hắn nội tâm ẩn ẩn có loại mãnh liệt không tin, dương gian có thể ở như vậy trẻ tuổi có được thần kiều chiến lực. Tất nhiên là không tầm thường hạng người, hắn hôm nay đến, tuyệt đối không chỉ là tìm Dạ Lương tìm kiếm đơn giản như vậy. Hắn có thể là vì bản thân mà đến, người này muốn chém giết bản thân. Hôm nay, bản thân chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hồn lão tổ một phen não bổ về sau, chỉ cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Mà giờ khắc này, chấn động nhất, không ai qua được Dạ Lương. Dạ Lương mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, kiếp này mở miệng, ngươi, ngươi. Trong đầu hắn kịch liệt oanh minh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn ba lần niết bàn trùng tu, mới có như thế tư chất, bây giờ đã bước vào thần tôn đỉnh phong, tự hỏi chiến lực gần với trung tuần. Hắn vốn cho rằng cùng Cổ Phong gặp lại lần nữa, có thể nhẹ nhõm chân áp Cổ Phong, lại nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong lời đầu tiên mình một bước bước vào thần chủ. Càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng là, bản thân lợi dụng cực dương không gian bên trong quy tắc đến chiến, cơ hồ thuộc về ăn gian. Vậy mà còn đánh không ăn đối phương, vậy mà đã xây dựng thần kiều. Dạ Lương, hiện tại, ta khả năng giết ngươi. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, đạm ngữ mở miệng. Cổ Phong, hôm nay, ta dùng hết toàn bộ cực dương không gian quy tắc chi lực, cũng phải giết ngươi, a. Dạ Lương mặt mũi dữ tợn, một tiếng gào thét, ngay sau đó bỗng nhiên vỗ bộ ngực mình, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào trong tay trận bàn phía trên, ngay sau đó hắn đem trận bàn thôi động đến cực hạn. Rầm rầm rầm, cực dương không gian, vô biên kinh khủng dương chi quy tắc chi lực, toàn bộ bộc phát ra. Cái kia dương chi quy tắc chi lực điên cuồng ngưng tụ phía dưới, biến thành một đầu kim sắc quy tắc chi long. Trên người, thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, hoàn toàn do dương chi quy tắc biến thành. Giống, cái kia kim sắc quy tắc chi long, hung hăng hướng về Cổ Phong đánh tới. Run dế kháng, Cổ Phong lãnh ngữ, vung tay lên, tuế nguyệt thần kiều, trực tiếp ngang ngược xông ra. Một đầu hư ảo tuế nguyệt trường hà, hiện lên ở tuế nguyệt thần kiều phía trên, trực tiếp cùng một chỗ đánh phía kim sắc quy tắc chi long. Oanh! Tuế Nguyệt Thần Kiều hung hăng đụng vào kim sắc quy tắc chi long phía trên. Ở Tuế Nguyệt quy tắc gia chỉ phía dưới, kim sắc quy tắc chi long cực tốc mục nát, rất nhanh trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bành, sau một khắc, kim sắc quy tắc chi long hỏng mất. Phốc, Dạ Lương trong miệng máu tươi cuồng phún, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong mở miệng, sao, làm sao có thể? Hắn đạo tâm, giờ khắc này, cơ hồ sụp đổ. Cái này cực dương không gian, là luyện dương cổ thụ bên trong thai nghén mà ra. Ẩn chứa dương chi quy tắc kinh khủng bực nào, hắn toàn bộ thôi động phía dưới, cái này không thua gì một tòa thần kiều lực lượng. Nhưng vẫn bị đối phương phá hủy, đối phương thần kiều, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có gì, là không thể nào, thu. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó trực tiếp mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Hỗn độn vòng xoáy triển khai, trực tiếp điên cuồng hấp thu. Trong nháy mắt, sắp sụp bại dương chi quy tắc, toàn bộ hút vào trong đó, dương chi quy tắc. Có thể chia ra làm kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc, thứ này Cổ Phong thu lấy càng nhiều, đối với mình càng có chỗ tốt. Cái này, Dạ Lương ánh mắt kịch biến, đối phương vậy mà có thể đem dương chi quy tắc, như thế hấp thu, đây quả thực không phải người. Trong chớp nhoáng này, hắn lấy lại tinh thần, lập tức, trên người tu vi trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngay sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc mà đi. Không sai, hắn muốn đi, hắn muốn chạy trốn, hắn đã biết rõ. Bản thân xa xa không phải Cổ Phong đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết một đầu. Hắn cực tốc xông ra, nhìn thấy lối ra, cái kia lối đi ra có một đạo phong ấn chi môn, cái này phong ấn chi môn, hắn tự nhiên biết rõ, là Mã Âm Dương lấy năm đạo quy tắc điệp ra biến ảo, hắn có trận bàn nơi tay, có thể nhẹ nhõm lao ra. Hắn cực tốc xông ra, đồng thời thôi động trận bàn. Nhưng mà, bành, Dạ Lương một đầu hung hăng đụng vào phong ấn phía trên. Một lần này, đâm đến choáng đầu hoa mắt, nguyên thần rung động. Hắn, vậy mà không có xuyên thấu phong ấn. Đừng xem, cái kia năm đạo quy tắc phong ấn đã sớm bị ta cưỡng ép phá mở, bây giờ nơi đó phong ấn, là ta tuế nguyệt quy tắc biến thành. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ông, Dạ Lương đầu ông một tiếng, Thái Âm Sơn bây giờ chi chủ, năm tòa thần kiều cường giả Mã Âm Dương bố trí quy tắc phong ấn, Cổ Phong đều có thể cưỡng ép phá mở. Hắn thực lực, đến cùng đạt đến hạng gì độ cao? Dạ Lương, kết thúc. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó đấm ra một quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng, hết sức đơn giản một quyền. Bành, Dạ Lương nhục thân, trực tiếp bị đánh bạo, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái nguyên thần. Trên thực tế, đây là Cổ Phong khống chế lực đạo. Nếu không phải Cổ Phong khống chế sức mạnh, cái này nguyên thần cũng là bị hắn một quyền đánh nát. Dạ Lương gào thét, Cổ Phong, ta tha cho ngươi một lần, ngươi đừng quên. Là, đích xác lần thứ nhất ngươi cùng ta gặp gỡ. Có thực lực giết ta, không có giết ta, bất quá một lần kia, ở Tam Dương chi địa, ta đã trả cho ngươi a. Cổ Phong nghe thấy, nhìn về phía Dạ Lương cười lạnh một câu. Lúc trước Dạ Lương lần thứ nhất đánh bại Cổ Phong, không có giết Cổ Phong là bởi vì hắn quá mức tự đại. Mà Cổ Phong, cũng không có để cho mình đạo tâm bị long đong, về sau ở Tam Dương chi địa, có thể giết Dạ Lương thời điểm, cũng lưu đối phương một mạng. Cả hai, bây giờ đã hòa nhau. Dạ Lương sắc mặt kịch biến, ngươi... Cổ Phong, ngươi nếu giết ta, yên tâm, ta tạm thời sẽ còn lưu ngươi một đoạn thời gian. Cổ Phong đạm ngữ, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Dạ Lương nguyên thần phong ấn. Thu nhập túi càn khôn, đón lấy, hướng đi thiên hồn lão tổ, đạm ngữ các hạ, chính là Thiên Hồn lão tổ a. Người trẻ tuổi, lão phu không nghĩ tới, thần giới bên trong sẽ xuất hiện người dạng này yêu nghiệt cường giả, thôi, lão phu biết rõ, hôm nay chính là tử kỳ của mình. Thiên Hồn lão tổ vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, động thủ đi. Ta đích xác muốn động thủ. Cổ Phong cười một tiếng, khoát tay, trong nháy mắt, Tuế Nguyệt quy tắc ngưng tụ biến thành một chuôi hư ảo Tuế Nguyệt kiếm. Đón lấy, liên tục bảy kiếm chém ra, bành bành bành, hư không bên trong dọc theo, đem Thiên Hồn lão tổ xuyên thủng quy tắc xiềng xích, trực tiếp bị Cổ Phong toàn bộ chặt đứt. Quy tắc xiềng xích sụp đổ, Thiên Hồn lão tổ khí thế trên người, trong nháy mắt tăng lên. Trong đầu hắn oanh minh, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi. Ta là vì ngươi mà đến, nhưng ta lúc nào nói qua, là tới giết ngươi. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, ngươi một cái thần giới người, vì sao tới cứu lão phu? Thiên Hồn lão tổ triệt để mộng, chương 4031, áp chế hoàn toàn. Thần giới cùng U Minh giới so như thủy hỏa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, một cái thần giới người, mạo hiểm đi tới U Minh giới không phải là vì giết bản thân, mà là vì cứu mình. Lý Thông Linh, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Thông Linh trở về. Thiên Hồn lão tổ nghe xong, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Cố nhân nhờ, hiện tại, chúng ta nhanh chóng rời đi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, tốt, Thiên Hồn lão tổ cũng biết, bây giờ không phải hồi tưởng thời điểm. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, cực dương không gian cửa vào chỗ, trong nháy mắt tiếng oanh minh truyền ra. Hai đạo bóng người, trực tiếp xông tiến đến, chính là Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà. Cổ Phong, hôm nay có chúng ta ở, ngươi chạy không được. Địa Phách đạo nhân khàn giọng quát chói tai, sư huynh, hôm nay, ngươi không đi được. Thiên Võng Phật Đà thì là nhìn về phía Thiên Hồn lão tổ lạnh giọng một câu. Các ngươi hai cái này phản đồ, hôm nay lão phu liền muốn trấn áp các ngươi. Thiên Hồn lão tổ một tiếng quát lớn, trong nháy mắt, đỉnh đầu phía trên hư không oanh minh, một lần này, trọn vẹn 6 tòa hư huyễn thần kiều nổi lên. Xây dựng 6 tòa thần kiều cường giả, Cổ Phong thấy một màn như vậy, đều khác biệt, hắn không nghĩ tới Thiên Hồn lão tổ như thế mạnh. Bất quá rất nhanh, Cổ Phong phát hiện, có chút không đúng, bởi vì cái này 6 tòa thần kiều, cực kỳ hư ảo, vết rạn đồng dạng, hiển nhiên tao ngộ qua trọng thương. Thiên Hồn sư huynh, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc đầu ngươi sao? Địa Phách đạo nhân cười lạnh, ngay sau đó đối một bên Thiên Võng Phật Đà mở miệng, Thiên Hồn giao cho ta, ngươi giải quyết Cổ Phong. Tốt, Thiên Võng Phật Đà mở miệng, lời nói rơi xuống, hai người riêng phần mình hướng về đối thủ đánh tới. Giết, Địa Phách đạo nhân quát lạnh, bấm tay một điểm, lập tức, âm chi thần kiều cùng thổ chi thần kiều không có chút nào sức tưởng tượng, hướng thẳng đến Thiên Hồn lão tổ 6 tòa thần kiều oanh kích đi. Bành bành bành, lập tức Thiên Hồn lão tổ 6 tòa thần kiều, trực tiếp hỏng mất 3 tòa. Phốc, Thiên Hồn lão tổ trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt khó coi. Hắn đáy mắt dâng lên vẻ tuyệt vọng, năm đó, hắn bản thân bị trọng thương, 6 tòa thần kiều căn cơ mặc dù vẫn còn, nhưng bởi vì bị thương nặng, bây giờ đều cực kỳ phù phiếm. Hắn bây giờ chiến lực, chỉ sợ chỉ tương đương với một tòa thần kiều tu giả. Thiên Hồn lão tổ, hôm nay, người đi không được. Địa Phách đạo nhân cười lạnh, lần nữa đánh tới. Thiên Hồn lão tổ cắn răng gượng chống, lần nữa xông tới. Hắn cho rằng, hôm nay bản thân chỉ sợ khó có thể thoát đi, mà xem xét Cổ Phong nơi đó, lại là cực kỳ kinh ngạc. Huyết chi thần kiều, Thiên Võng Phật Đà giống to tầm đó, huyết chi thần kiều trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Trước đó, hắn sở dĩ không có đánh bại Cổ Phong, là bởi vì Cổ Phong ở độ kiếp, hắn trở ngại thiên kiếp lực lượng, không cách nào thi triển. Mà bây giờ, thì là khác biệt, hắn thấy, dù cho Cổ Phong đột phá đến thần chủ cảnh, chiến lực, nhiều nhất cùng Địa Phách đạo nhân tương đương, tuyệt đối không phải hắn Thiên Võng Phật Đà đối thủ. Chỉ dùng một tòa thần kiều, người cũng muốn làm tổn thương ta. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, nhất quyền chính là trực tiếp ném ra. Bây giờ Cổ Phong bước vào thần chủ cảnh, lại lấy dương khí rèn luyện, cổ tổ nhục thân, kinh khủng hơn. Lấy nhục thân chọi cứng ta thần kiều, tự tìm cái chết. Thiên Võng Phật Đà gặp vậy, trực tiếp cười to, bấm tay một điểm. Huyết chi thần kiều, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp vào tới Cổ Phong. Bành, Cổ Phong một quyền này, trực tiếp đánh vào huyết chi thần kiều phía trên. Tiếp lấy, răng rác, một đạo vỡ vụn thanh âm xuất hiện, chỉ thấy huyết chi thần kiều bên trên, vô số vết rạn, cực tốc khuếch tán ra. Cái này, Thiên Võng Phật Đà tâm thần rung mạnh, đối phương nhục thân chi lực, vậy mà đã có thể chọi cứng một tòa thần kiều. Đây là cái gì quái vật? Giết, Cổ Phong thừa thắng xông lên, liên tục một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Bành bành bành, huyết chi thần kiều liên tục bị giáng đòn nặng nề, trên đó vết rạn không ngừng khuếch tán. Mà đồng thời, Cổ Phong trên nắm tay kim sắc hỏa diễm giấy lên. Đây là dương khí biến thành, dương khí thiêu đốt vật dơ bẩn, cái này huyết chi thần kiều, là thiên võng Phật Đà lấy giết chóc ngưng tụ, huyết dịch kia, là người chết chi huyết, nhất ô uế. Giờ phút này, ở Cổ Phong nắm đấm tản ra kim sắc dương diễm thiêu đốt phía dưới, không ngừng sôi trào. Kim chi thần kiều, thiên võng Phật Đà gặp vậy, không nói hai lời lần nữa quát lớn, bấm tay một điểm. Kim chi thần kiều, vọt thẳng ra, hướng về Cổ Phong oanh kích mà đến. Tới tốt lắm, hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, trong nháy mắt hỗn độn bản nguyên thế giới triển khai, trực tiếp đem thiên võng Phật Đà kim chi thần kiều bao phủ. Liền bằng ngươi một cái bản nguyên thế giới, cũng muốn phá ta thần kiều. Ở thiên võng Phật Đà xem ra, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới, nhiều nhất có thể vây khốn hắn thần kiều, tuyệt đối không phá được. Nhưng mà, lôi chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, kim chi quy tắc, giết. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, hỗn độn bản nguyên thế giới, từ thiên kiếp bên trong hấp thu lôi chi quy tắc, hút luyện dương cổ thụ trong cấm chế hấp thu kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc, ba loại quy tắc chi lực cùng một chỗ oanh kích mà ra. Ầm ầm, ba loại quy tắc chi lực không ngừng đụng chạm lấy kim chi thần kiều. Kim chi thần kiều phía trên, vết rạn không ngừng hiện lên. Bình thường, vẻn vẹn ba loại này quy tắc chi lực còn không cách nào chống cự kim chi thần kiều. Nhưng mà, đây là đang Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Ba loại quy tắc chi lực oanh kích về sau, hỗn độn bản nguyên thế giới lại tiến hành luyện hóa kim chi thần kiều, toàn bộ kim chi thần kiều cơ hồ đạt đến khuynh hướng hư hỏng. Tại sao có thể có ba loại quy tắc chi lực, đáng chết. Thiên võng Phật Đà sắc mặt kịch biến, ở Cổ Phong lúc độ kiếp, hắn và Cổ Phong giao thủ qua, lúc kia, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp Cổ Phong. Mà nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương vừa mới đột phá đến thần chủ, chiến lực vậy mà đạt đến như vậy độ cao. Phật chi thần kiều, giết. Thiên võng Phật Đà phát cuồng, lần nữa bấm tay một điểm. Cuối cùng một tòa Phật chi thần kiều, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh kích đi. Tuế Nguyệt thần kiều, Cổ Phong gặp vậy, mảy may không hoảng hốt, Tuế Nguyệt thần kiều, trực tiếp giáng lâm. Oanh, một lần này, Tuế Nguyệt thần kiều cùng Phật chi thần kiều trực tiếp đánh vào nhau. Tuế Nguyệt thần kiều phía trên, Tuế Nguyệt trường hà trong nháy mắt hiện lên, Tuế Nguyệt khô mục quy tắc trực tiếp phát ra. Phật chi thần kiều, không ngừng sụp đổ. Bành bành bành, ngay tại lúc đó, kim chi thần kiều lại còn bị luyện hóa. Huyết chi thần kiều, ở Cổ Phong nhục thân cường ngạnh oanh kích phía dưới, cũng đang bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Áp chế, ba tòa thần kiều thiên võng Phật Đà, bị vẻn vẹn xây dựng một tòa thần kiều Cổ Phong, áp chế một cách cưỡng ép. Phốc phốc, thiên võng Phật Đà trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp giống to, địa phách, giúp ta. Địa phách đạo nhân bên này, đã hoàn toàn áp chế thiên hồn lão tổ, nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, đi. Một lần này, thổ chi thần kiều tiếp tục áp chế thiên hồn lão tổ. Mà cái kia âm chi thần kiều, thì là hướng về Cổ Phong trực tiếp chân áp tới. Cổ Phong mặc dù áp chế thiên võng Phật Đà, nhưng bây giờ phân thân thiếu phương pháp. Nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp bấm tay một điểm, thông thiên cổ ngọc, đi. Ông, lập tức, ngực của hắn chỗ, thông thiên cổ ngọc, gào thét mà ra. Trong nháy mắt cự đại hóa, hung hăng đánh phía âm chi thần kiều. Chương 4032, Mã Âm Dương. Oanh, thông thiên cổ ngọc cùng âm chi thần kiều, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, âm chi thần kiều chấn động kịch liệt, vết rạn cực tốc khuếch tán. Cái này là quy tắc chi bảo. Địa phách đạo nhân sắc mặt đại biến, kinh hô mở miệng. Đối với xây dựng thần kiều cường giả mà nói, bình thường bảo vật, đối với bọn hắn căn bản không có giá trị, thần kiều chính là thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà, có một loại bảo vật, cũng là dùng thần kiều bên trong quy tắc thuế biến mà ra, một món bảo vật có thể so với một tòa thần kiều. Bảo vật như vậy, liền gọi là quy tắc chi bảo. Bây giờ thông thiên cổ ngọc, trọi cứng âm chi thần kiều không rơi vào thế hạ phong, ở địa phách đạo nhân xem ra, đây cũng là quy tắc chi bảo. Thông thiên cổ ngọc chẳng lẽ thật là một kiện quy tắc chi bảo? Cổ Phong chấn động trong lòng, thông thiên cổ ngọc ở Cổ Phong nơi này, vẫn luôn là thu liếm khí tức, dung nạp vật phẩm chi dụng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái này vật đến cùng người đối chiến. Hôm nay, cũng là thủ đoạn ra hết, đối mặt địa phách đạo nhân âm chi thần kiều, không còn cách nào khác, mới ý tưởng đột phát, vận dụng thông thiên cổ ngọc. Không nghĩ tới, thông thiên cổ ngọc, vậy mà như thế lợi hại. Địa phách, toàn lực oanh sát kẻ này, chiếm lấy quy tắc của hắn chi bảo. Thiên võng Phật Đà giống to, tốt, địa phách đạo nhân cũng là phát cuồng. Hai người khống chế bốn tòa thần kiều, không ngừng đánh phía Cổ Phong. Như hôm nay hồn lão tổ trọng thương trong người, chỉ có thể chống đối một tòa thần kiều, đối mặt địa phách đạo nhân cùng thiên võng Phật Đà liên hợp xuất thủ, Cổ Phong chỉ có thể chống đối, nhưng muốn lấy thắng, căn bản không có khả năng. Phá cho ta, Cổ Phong giống to một tiếng, Tuế Nguyệt Thần Kiều, trong nháy mắt rơi xuống, đem bản thân toàn bộ bao khỏa. Lấy hỗn độn bản nguyên thế giới cùng thông thiên cổ ngọc yểm hộ, Cổ Phong vọt thẳng ra. Lao ra trong nháy mắt, kéo lại Thiên Hồn lão tổ, Thiên Hồn, chúng ta đi. Tốt, Thiên Hồn lão tổ, cũng không ham chiến, đi theo Cổ Phong, cực tốc xông ra. Chạy đi đâu, chạy đâu, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà nhao nhao hét lớn, cùng một chỗ xông ra. Tuế Nguyệt quy tắc, Tuế Nguyệt giảm bớt, Cổ Phong quát chói tai. Trong nháy mắt, Tuế Nguyệt Thần Kiều trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, quy tắc chi lực điên cuồng bộc phát. Cái này quy tắc chi lực bạo phát xuống, trừ bỏ Tuế Nguyệt Thần Kiều bao khỏa phía dưới Cổ Phong cùng Thiên Hồn lão tổ bên ngoài, toàn bộ không gian, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt giảm bớt. Ông, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà thân thể chấn động mạnh một cái, tốc độ cực tốc giảm chậm lại. Đáng chết, cưỡng ép phá mở, hai người hét lớn, loại này tình huống, cưỡng ép phá mở là phương pháp tốt nhất. Bất quá, cho dù là bọn họ liên thủ phá mở cái này giảm tốc độ quy tắc, cũng cần chỉ ít một hơi thời gian. Mà một hơi, đối với Cổ Phong mà nói, đã đầy đủ. Phá, Cổ Phong một quyền, trực tiếp đánh vỡ cực dương không gian. Cả người lôi kéo Thiên Hồn lão tổ, trực tiếp xông ra ngoài. Là Cổ Phong lao ra ngoài. Hắn tóm lấy người, là lão chủ thượng. Cổ Phong là tới cưỡng ép lão chủ thượng. Thái Âm Sơn mọi người thấy cảnh này, nhao nhao giống to. Đi nhanh, Cổ Phong lôi kéo Thiên Hồn lão tổ, liền muốn rời đi. Mà cũng ở lúc này, một đạo quát lạnh từ hư không bên trong truyền đến. Các ngươi cho rằng, bản thân rời đi sao? Lời nói này truyền tới trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Phốc, cỗ này uy áp kinh khủng phủ xuống trong nháy mắt, Cổ Phong chính là phun ra một ngụm máu tươi. Người này thực lực, viễn siêu tại Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bầu trời. Mọi người ánh mắt, đều nhìn về bầu trời. Chỉ thấy, một tên thân mang hắc bạch quá thật dài bào, khuôn mặt lạnh như băng trung niên nam tử, từ hư vô, chậm chạp đi ra. Trong tay hắn nắm lấy một sợi thừng tác, dây thừng kia về sau, đúng là buộc lấy trọn vẹn chín đạo hư vô du hồn. Chủ yếu nhất là, chín đạo này hư vô du hồn, từng cái hư vô du hồn tán phát khí tức, đều là thần kiều. Người này, tu vi bực nào, một người trấn áp chín cái thần kiều. Ở Thái Âm Sơn, có được tu vi như vậy, chỉ có một người. Thái Âm Sơn chi chủ, Mã Âm Dương, bái kiến chủ thượng, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà, từ cực dương không gian bên trong sông ra, lập tức quỳ xuống lễ bái. Bái kiến chủ thượng, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Âm Sơn, toàn bộ đệ tử, cùng nhau hướng về Mã Âm Dương lễ bái. Các ngươi, thủ hộ Thái Âm Sơn có công, sau đó đều có phong thưởng, về phần chết đi Bách Mị thư sinh, bản tỏa sẽ lấy nhân quả quy tắc, vì hắn cưỡng ép ngưng tụ mới minh hồn, nhường hắn chuyển thế trùng sinh. Mã Âm Dương chậm rãi mở miệng, tạ chủ thượng, mọi người tại đây nghe thấy lời này, nhao nhao đại hỉ. Trên thực tế, hôm nay bọn họ là có tội, nhiều người như vậy, đều không thể bảo vệ cẩn thận Thái Âm Sơn, để Cổ Phong một người quấy long trời lỡ đất, thậm chí Bách Mị thư sinh còn bị giết. Nhưng đây chính là chủ thượng tác phong, Thiên Võng Phật Đà cùng Địa Phách đạo nhân, đều là nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, Mã Âm Dương ánh mắt, mới rơi vào Cổ Phong trên thân, ngươi, chính là thần giới thánh tử, Cổ Phong A. Chính là, Cổ Phong đạm ngữ, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, đi theo ta, ngày sau ta nhất thống U Minh giới thời điểm, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Mã Âm Dương thanh âm bình thản, ta, nếu nói không thì sao? Cổ Phong cười nhạt, vậy, chỉ có một con đường chết. Mã Âm Dương mở miệng, lập tức, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, sáu tòa hư ảo thần kiều, ở giữa không trung nổi lên. Sáu tòa thần kiều, chủ thượng đột phá, chủ thượng đúng là đã xây dựng sáu tòa thần kiều. Ta Thái Âm Sơn vô địch, trong nháy mắt, vô số người kinh hô giống to. Cổ Phong, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa Phách đạo nhân cười to, Cổ Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Võng Phật Đà, cũng đầy là hỉ sắc. Sáu tòa thần kiều, đó là hạng gì chiến lực? Ở tất cả mọi người nhìn lại, Mã Âm Dương tu vi, trấn áp Cổ Phong, giống như nghiền chết một con kiến. Vậy mà đột phá, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lúc trước hắn lấy được tin tức, đối phương đều là năm tòa thần kiều. Bây giờ dĩ nhiên là sáu tòa. Không đợi Cổ Phong mở miệng, bên cạnh hắn, Thiên Hồn lão tổ nói chuyện. Mã Âm Dương nhìn Cổ Phong không nói lời nào, mở miệng lần nữa, làm sao, ngươi dự định, trợ giúp cái này phế vật lão đầu nhi, ngày sau được cái gì tạo hóa. Ngươi một cái nghịch đồ, Thiên Hồn lão tổ nghe xong, tức giận đến hồn thể rung động. Nghịch đồ, Mã Âm Dương nghe xong, hướng về Thiên Hồn lão tổ cười lạnh mở miệng, Thiên Hồn lão nhi, ta là đại đồ đệ của ngươi, lại là thiên tư cao nhất người. Nhưng ngươi, lại chưa bao giờ đối ta dụng tâm dạy bảo qua, ngươi chỉ lo con gái của ngươi, còn có Lý Thông Linh tên phế vật kia, giống như ngươi ngu ngốc vô dụng, Thái Âm Sơn trong tay ngươi, vĩnh viễn không ra mặt ngày, thay thế ngươi, không có lập tức trảm ngươi, đã là ta lòng từ bi. Ngươi, Thiên Hồn lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên này, Mã Âm Dương lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ngươi nếu không thần phục với ta, chẳng những ngươi cứu không đi Thiên Hồn lão nhi, liền chính ngươi, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. A, có đúng không? Không biết hắn, phải chăng ngươi còn để ý? Cổ Phong cười một tiếng, bàn tay một phen, lập tức, một cái nguyên thần, chính là nổi lên. Cái này nguyên thần, chính là Dạ Lương. Chương 4033, bỏ chạy. Chủ thượng, cứu ta. Dạ Lương nhìn về phía Mã Âm Dương, lập tức giống to. Giờ khắc này, tất cả mọi người, đều nhìn về Mã Âm Dương. Mã Âm Dương nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, xem ra, ngươi là xác định vững chắc tâm tư, sẽ không thần phục với ta. Ta Cổ Phong, chưa bao giờ thần phục qua bất luận kẻ nào. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, trong lòng cực kỳ cẩn thận. Hắn biết rõ, Mã Âm Dương lợi hại, mình bây giờ, sao không phải đối phương đối thủ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, bỏ chạy. Mã Âm Dương cười lạnh, ha ha, không hổ là thần giới thánh tử, có chút cốt khí, ngươi ứng biết được, hôm nay ngươi cùng ta giao thủ, chỉ có một con đường chết, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nói, Cổ Phong mở miệng, ngươi thả Dạ Lương, ta cho ngươi ba hơi mang theo Thiên Hồn lão nhi cơ hội thoát đi, nếu là ngươi không thể chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Mã Âm Dương mở miệng, thành giao. Cổ Phong minh bạch, nếu là đối phương không để ý tới Dạ Lương sống chết, trực tiếp đối với mình hạ sát thủ, hôm nay bản thân dù cho có thể đào tẩu, sợ rằng cũng phải trọng thương ngã gục. Dạ Lương mệnh, đổi ba hơi thoát đi thời gian, đã là đủ. Không hổ là chủ thượng, vì Dạ Lương thiếu chủ, có thể cho địch nhân cơ hội như vậy. Chủ thượng, vẫn là trước sau như một nhân nghĩa. Ở đây Thái Âm Sơn đám người nhao nhao mở miệng. Trong lòng bọn họ, Mã Âm Dương một mực là nhân nghĩa điển hình. Đối với Thái Âm Sơn bên trong mỗi một cái đệ tử đều là vô cùng tốt, nếu không phải như thế, Mã Âm Dương thay thế Thiên Hồn lão tổ. Ngay sau đó, Cổ Phong kéo lại Thiên Hồn lão tổ, trong tay Dạ Lương Nguyên Thần bỗng nhiên hất lên. Dạ Lương Nguyên Thần trực tiếp liền hướng về Mã Âm Dương bay đi. Mã Âm Dương một phát bắt được Dạ Lương Nguyên Thần, ngay sau đó mở miệng một đốt, trong chớp nhoáng này, Cổ Phong tu vi thiêu đốt, cả người cực tốc bỏ chạy, đồng thời, sức mạnh thân thể cổ động cực hạn. Hỗn độn bản nguyên thế giới bảo vệ quanh thân, Tuế Nguyệt Thần Kiều ngăn ở phía sau. Giờ khắc này, Cổ Phong nghĩ xé rách hư không, lại phát hiện, ở Mã Âm Dương giáng lâm về sau, toàn bộ giữa thiên địa, hư không hoàn toàn bị phong ấn. Hắn không cách nào xé rách hư không mà đi, hơn nữa giữa thiên địa này, ở Mã Âm Dương sáu tòa thần kiều uy áp phía dưới, trở nên hết sức trầm trọng. Một hơi, Cổ Phong dùng hết toàn lực, chỉ chui ra khỏi một vạn trượng. Hai, Mã Âm Dương mở miệng lần nữa. Cổ Phong tu vi bộc phát cực hạn, lần nữa thoát ra một vạn trượng. Ba, Mã Âm Dương mở miệng lần nữa, thân ảnh chớp mắt mà động, Cổ Phong bên này lập tức cảm thấy sau lưng, hết sức uy áp cường đại giáng lâm. Kết thúc, Mã Âm Dương chân thân chớp mắt đã tới, không có chút nào sức tưởng tượng, đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt, hắn cánh tay, nổi lên sáu tòa thần kiều văn. Mã Âm Dương đúng là đem sáu tòa thần kiều, hoàn toàn sáp nhập vào cánh tay. Oanh! Cổ Phong Tuế Nguyệt Thần Kiều lập tức vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành vô số quang mang tản mát chân trời. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, lại không có quay người ngăn cản, mà là hướng về phía hư không hung hăng đấm ra một quyền. Lập tức hư không rung động, bành, Mã Âm Dương quyền thứ hai đánh tới. Bành, hỗn độn bản nguyên thế giới bị Mã Âm Dương một quyền trực tiếp oanh bạo. Phốc, Cổ Phong nơi này trong miệng máu tươi lần nữa phun ra. Nhưng hắn lại không để ý chút nào. Lại là một quyền đánh vào hư không chi địa, cái kia hư không chi địa đã xuất hiện vết rạn. Nhận lấy cái chết, Mã Âm Dương quyền thứ ba hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong tiểu hữu, đi nhanh. Thiên Hồn lão tổ giờ phút này bỗng nhiên xông ra, hướng về Mã Âm Dương, nhiệt đồ, lão phu liều mạng với ngươi. Lời nói rơi xuống, Thiên Hồn lão tổ hồn thể trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một cổ kinh khủng hồn lực vọt thẳng hướng Mã Âm Dương. Thiên Hồn lão nhi, vì một ngoại nhân, người nguyện ý liều mình. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Mã Âm Dương mở miệng, hóa quyền làm trường, bỗng nhiên một chảo. Thanh này, trực tiếp đem Thiên Hồn lão tổ trấn áp tại trong tay. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong không kịp nghĩ nhiều, quyền thứ ba đánh vào hư không bên trong, vẫn như cũ là cùng một vị trí. Hư không chi địa, đã vết dạn bù đắp, đáng tiếc, người nghĩ oanh mở cái này hư không, không còn kịp rồi. Mã Âm Dương hướng về Cổ Phong, lại đấm một quyền oanh ra. Giờ phút này, Tuế Nguyệt Thần Kiều sụp đổ, hỗn độn bản nguyên thế giới sụp đổ, ở Mã Âm Dương xem ra, Cổ Phong tại chính mình một quyền này phía dưới, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, trong chớp nhoáng này, Thông Thiên Cổ Ngọc trong nháy mắt phi ra, hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, ngăn tại Cổ Phong sau lưng. Oanh, Mã Âm Dương một quyền này, trực tiếp đánh vào Thông Thiên Cổ Ngọc phía trên. Một quyền này, không có đánh nát Thông Thiên Cổ Ngọc, nhưng cái này to lớn lực đạo, trực tiếp đem Thông Thiên Cổ Ngọc oanh phế, hung hăng đụng vào Cổ Phong trên thân. Phá cho ta, Cổ Phong gào thét, lại đấm một quyền oanh ra. Bành, quyền thứ tư đánh xuống, hư không rốt cục triệt để sụp đổ. Cổ Phong, một đầu xông vào trong đó. Trong đó, Âm Dương Vô Lượng chiến hạm, sớm đã chờ đợi lâu ngày. Cổ Phong trực tiếp tiến vào bên trong chiến hạm, muốn đi, Mã Âm Dương gặp vậy, bỗng nhiên một chảo, Thái Âm Trường Cực ấn, Phong, Hứa Hoan Nhi hét lớn, Thông Linh Thần Chủ, Luân Hồi Đạo Nhân, Hứa Hoan Nhi ba người, liên thủ đem Thái Âm Trường Cực ấn, thôi động cực hạn. Nghị luận hắc sắc mặt trời, vọt thẳng ra, trong nháy mắt hóa thành khủng bố phong ấn, sắp sụp nát hư không, trong nháy mắt phong ấn lên. Oanh, Mã Âm Dương một quyền này, đánh vào hư không bên trên. Hư không lần nữa vỡ nát, mà Mã Âm Dương bước vào hư không bên trong lúc, phát hiện Âm Dương Vô Lượng chiến hạm đã mất tung ảnh. Trốn, mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mã Âm Dương tự mình xuất thủ, vậy mà để Cổ Phong chạy. Có thể trong tay ta đào tẩu, lúc này mới có chút ý tứ. Mã Âm Dương nhìn xem hư không, cũng không tức giận, ngược lại trong mắt mang theo vài phần ý cười. Chủ thượng, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà bay tới. Không sao, Thiên Hồn lão nhi ở chỗ này, Cổ Phong bọn họ sẽ còn trở lại. Mã Âm Dương đạm ngữ, nghe thấy lời này, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà gật đầu một cái. Dù sao Thiên Hồn lão tổ là Hứa Hoan Nhi phụ thân, Lý Thông Linh sư phụ, hai người bọn họ dù cho chết, cũng sẽ lần nữa đến đây. Mà Cổ Phong, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ đến lần nữa. Mã Âm Dương, ngươi trực tiếp giết ta đi. Thiên Hồn lão tổ mở miệng, bây giờ bản thân nữ nhi đào tẩu, coi trọng nhất đồ nhi Lý Thông Linh cũng sống lấy, Thiên Hồn lão tổ đã chết cũng không tiếc. Hắn biết rõ, bản thân bất tử, bọn họ tất nhiên lần nữa đến đây, cực khả năng có nguy hiểm tính mạng, mà bản thân cái chết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi chậm rãi nhận hết tra tấn. Mã Âm Dương cười lạnh, ngay sau đó nắm lấy Thiên Hồn lão tổ, đi thẳng tới luyện dương cổ thụ trước đó. Luyện hóa, hắn vung tay lên, trực tiếp đem Thiên Hồn lão tổ ném vào cực dương không gian. Ngay sau đó, hai tay không ngừng đánh ra quy tắc. Rất nhanh, biến thành một cái, so trước kia còn muốn phức tạp kinh khủng không chỉ gấp 10 lần phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Mã Âm Dương trực tiếp ngồi xếp bằng. Cả người lơ lửng ở Thái Âm Sơn cao không, miệng hơi cười, có thể phải sớm chút trở về a. Chương 4034, Luân Hồi Các. Hư không bên trong, Âm Dương Vô Lượng chiến hạm ở trong đó cực tốc mà đi. Chiến hạm bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bạch. Phốc, giờ khắc này, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Thần kiều vỡ nát, hỗn độn bản nguyên thế giới vỡ nát, nhục thân trọng thương. Nếu như trễ một bước nữa, mệnh chỉ sợ liền lưu tại nơi này. Từ Cổ Phong tiến vào thần giới đến nay, chưa bao giờ nhận qua trọng thương như thế. Phong ca, người thế nào? Ngũ Linh trong mắt mang theo lo lắng. Không có gì, không chết được. Cổ Phong mở miệng, sắc mặt lại là càng ngày càng trắng bạch. Phong ca, xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên đưa người cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Thông Linh Thần Chủ, trong mắt tràn đầy tự trách. Lần này, nếu như không phải Cổ Phong, có thể nói, hắn ở Thái Âm Sơn, đem chẳng làm nên trò trống gì. Ba cái thần kiều Thái Thượng Trưởng Lão, tăng thêm một cái sáu tòa thần kiều Mã Âm Dương. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bởi vì Cổ Phong, Hứa Hoan Nhi được cứu ra, đây đã là cực lớn thu hoạch. Người kêu ta một tiếng Phong ca, chúng ta cũng đã là huynh đệ, giữa huynh đệ, không cần nói những cái này. Cổ Phong đạm ngữ, Phong ca, là ta quá không tự lượng sức, nếu không phải có ngươi, ai? Thông Linh Thần Chủ khắp khuôn mặt là tự trách, nên tự trách là ta, nói xong giúp ngươi đem Thiên Hồn lão tổ cứu ra, cuối cùng lại thất bại. Cổ Phong có chút đáng tiếc mở miệng, Phong ca, đừng nói như vậy, ngươi đã tận lực, là ta suýt chút nữa hại chết ngươi. Thông Linh Thần Chủ áy náy nói, một bên, Hứa Hoan Nhi cũng là mở miệng, Phong ca, ngươi liều chết cứu ta phụ thân, ân này quá nặng, xin nhận ta một bái. Bên này Hứa Hoan Nhi không nói hai lời, quỳ ở trước mặt Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống tam bái. Mau mau lên, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Hứa Hoan Nhi bên này, cũng là đứng dậy, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng mặc dù có thể ở trong này cùng thông linh thần chủ đoàn tụ, đều là bởi vì Cổ Phong. Phong ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Luân hồi đạo nhân không khỏi mở miệng. Ngay sau đó, Ngũ Linh, thông linh thần chủ cùng Hứa Hoan Nhi, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Tìm một chỗ, nghỉ ngơi lấy lại sức, ít nhất phải ta tu vi triệt để khôi phục, chúng ta mới có cơ hội, lần nữa đi cứu người. Cổ Phong lập tức nói ra, tất nhiên đáp ứng thông linh thần chủ, hắn tự nhiên muốn đem thiên hồn lão tổ cứu ra. Lại thiên hồn lão tổ người này, phẩm tính chiếm được Cổ Phong tán thành, vừa mới hai người đào thoát thời điểm, nếu không phải thiên hồn lão tổ cuối cùng không để ý sinh tử, vì Cổ Phong cản mã âm dương một đòn, Cổ Phong cũng liền trốn không thoát. Tốt, mọi người thấy Cổ Phong đáy mắt kiên trì, cùng nhau gật đầu. Phong ca, vậy chúng ta đi đâu? Ngũ Linh hỏi, đi đâu? Cổ Phong hơi suy tư, chính là ánh mắt biến hóa, ngay sau đó mở miệng, Thái Âm Sơn bên này, tạm thời quá mức nguy hiểm, chúng ta tự nhiên muốn chuyển sang nơi khác. Mọi người trong lúc nhất thời, đều đang suy tư, đổi địa phương nào. Luân hồi đạo nhân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào luân hồi đạo nhân nơi này, mở miệng, luân hồi đạo nhân, không bằng trước tiên nói một chút ngươi sự tình a, luân hồi các cùng ngươi, lại có gì ân oán. Ngay sau đó, mấy người ánh mắt, đều rơi vào luân hồi đạo nhân trên người. Phong ca, việc này cũng là không nhỏ, lấy ngươi bây giờ thương thế. Chỉ sợ, luân hồi đạo nhân muốn nói lại thôi, yên tâm. Chúng ta bây giờ chỉ là tìm một chỗ đặt chân, trong lúc đó kiểm tra một chút tình huống mà thôi, chỉ có ta tu vi hoàn toàn khôi phục thời điểm, mới có thể tiến hành hành động, bây giờ trạng thái, không có ngàn năm, tu vi này, chỉ sợ đều khó mà triệt để khôi phục. Cổ Phong cười khổ mở miệng, lần này, thương thế quá nặng đi, mặc dù Tuế Nguyệt Thần Kiều, cùng hỗn độn bản nguyên thế giới, đều là Cổ Phong đã từng cảm ngộ qua, lại ngưng tụ xe nhẹ đường quen, nhưng là chỉ ít cần ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ khôi phục nhanh nhất hẳn là thân thể, cổ tổ nhục thân năng lực khôi phục cực mạnh, có cái một năm nửa năm liền có thể triệt để khôi phục. Như thế, ở sau đó ngàn năm thời gian bên trong, Cổ Phong chỉ là một cái thần chủ nhất trọng tu giả, tất cả tự nhiên đều muốn thận trọng. Tốt, vậy ta đã nói là như thế này, ngay sau đó, luân hồi đạo nhân bắt đầu kể lại lên. Luân hồi các lão các chủ, tên là Vạn Thế Lão Tổ. Vạn Thế Lão Tổ sớm đã tham ngộ đầy đủ luân hồi huyền bí, luân hồi về sau, như cũng có thể bảo trì ký ức. Hắn mỗi một lần luân hồi, đều là một lần tu hành. Truyền văn, Vạn Thế Lão Tổ, đã luân hồi vạn thế. Vạn Thế Lão Tổ, thu lấy 9 cái đệ tử, luân hồi đạo nhân xếp hạng đệ cửu. Năm đó, Vạn Thế đạo nhân lần nữa luân hồi. Bình thường, Vạn Thế đạo nhân, nhiều nhất luân hồi vạn năm, liền sẽ trở về. Nhưng mà, một lần này, trọn vẹn luân hồi 10 vạn năm, cũng không có trở về. Vạn Thế Lão Tổ 9 cái đệ tử, chuẩn bị đi tìm kiếm Vạn Thế Lão Tổ. Lại đúng lúc gặp hư vô du hồn, tiến công luân hồi các. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà luân hồi đạo nhân lúc ấy đúng lúc biết được mộng hướng đi, liền lưu lại một nửa âm thần tham chiến, một nửa kia âm thần tiến vào dương gian. Lại không nghĩ, trận kia đại chiến, như thế nào? Cổ Phong nghi vấn, trận kia đại chiến, cực kỳ thảm liệt, hư vô du hồn, mặc dù bị đánh lui, nhưng rất nhiều sư huynh, đều là bản thân bị trọng thương, trong đó đại sư huynh tại chỗ vẫn lạc, mà để cho ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là lão thất cái kia tặc tử. Nói đến đây, luân hồi đạo nhân trong mắt tràn đầy hận ý, tiếp tục nói, lão thất nhiều năm qua vẫn giấu kín thực lực, hắn mặc dù chỉ tu luyện một tòa thần kiều, thế nhưng một tòa thần kiều uy lực, cơ hồ che đậy thế gian tất cả thần kiều, hắn trong bóng tối chém giết nguyên một đám trọng thương sư huynh, cuối cùng đem ta cái kia một nửa âm thần cũng chém giết. Đem tất cả mọi người chém giết, luân hồi các thực lực hạ thấp lớn, dù cho hắn làm đến luân hồi các chi chủ, còn có ý nghĩa gì? Cổ Phong nghi hoặc, Phong ca, người có chỗ không biết, thất sư huynh Độc Cô Lăng Thiên tu luyện thần kiều, là thế gian hiếm thấy thôn phệ thần kiều. Nói đến đây, luân hồi đạo nhân sắc mặt khó coi. Thôn phệ thần kiều, Cổ Phong ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Trên đời còn có loại này thần kiều tồn tại. Không sai, hắn đem còn lại rất nhiều sư huynh đều ám sát, hơn nữa thành công thôn phệ trong đó 5 tòa thần kiều, hơn nữa còn đem rất nhiều sư huynh đệ huyết nhục nguyên thần thôn phệ. Như thế, chỉ dùng vẻn vẹn vạn năm, hắn liền đem cái này 5 tòa thần kiều hoàn toàn luyện hóa, bản thân từ một tòa thần kiều biến thành 6 tòa thần kiều, trực tiếp trở thành bây giờ luân hồi các chủ. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng thôn phệ thần kiều lực lượng, trợ giúp luân hồi các bên trong 5 cái thần chủ đỉnh phong tu giả bước vào thần kiều cảnh. Luân hồi đạo nhân vừa nói, cảm thán mở miệng, bây giờ luân hồi các thực lực có thể viễn siêu Thái Âm Sơn. Bản thân 6 tòa thần kiều, còn chế tạo ra 5 cái thần kiều cường giả, cái này thôn phệ thần kiều, thật sự khủng bố. Cổ Phong không khỏi cảm thán.

Tốt, chúng ta liền đi luyện hồn thành. Khụ khụ, Cổ Phong vừa nói, trong miệng lại là máu tươi ho ra. Phong ca, người trước hảo hảo dưỡng thương a, tiếp xuống, đều giao cho chúng ta. Thông linh thần chủ nói ra, tốt, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Đầu tiên chữa thương là nhục thân, bởi vì cổ tổ nhục thân năng lực khôi phục rất nhanh, chỉ cần một năm nửa năm, nhục thân liền có thể khôi phục. Mà chỉ cần nhục thân khôi phục, Cổ Phong có thể nhục thân chi lực, chọi cứng một tòa thần kiều cường giả. Dạng này, không đến mức đối mặt thần kiều, không có sức đánh trả. Cổ Phong hai mắt khép kín, cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong, không ngừng thôi động thể nội cổ tổ chi huyết, vì nhục thân chữa thương. Ngũ Linh, U Minh giới đối với hồn lực tu hành, cực kỳ thích hợp, người cũng muốn mau mau tăng cao tu vi, sớm ngày bước vào thần chủ, mặt khác sự tình, giao cho chúng ta, người lại bế quan tu hành liền có thể. Luân hồi đạo nhân hướng về phía Ngũ Linh mở miệng, tốt, Ngũ Linh gật đầu một cái, mấy người, chỉ có hắn tu vi thấp nhất, chỉ có thần tôn lục trọng, bây giờ là có chút cản trở. Hắn cũng muốn, sớm ngày đột phá bước vào thần chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Ngũ Linh cũng là toàn lực tu hành. Hoan Nhi, giao cho chúng ta a, vết thương trên người của ngươi thế cũng còn chưa khỏi hẳn. Thông linh thần chủ nhìn về phía Hứa Hoan Nhi mở miệng. Ân, Hứa Hoan Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng biết, Cổ Phong khôi phục tu vi, mọi người tăng thực lực lên là mấu chốt, cứu cha mình sự tình, tạm thời không cách nào lo lắng, nhất định phải tìm cơ hội. Bên này, thông linh thần chủ cùng luân hồi đạo nhân, cùng một chỗ khống chế âm dương vô lượng chiến hạm. Đem chiến hạm tốc độ thôi động đến nhanh nhất, hướng về luân hồi các phương hướng đi. U Minh giới địa vực rộng rãi, bốn đại thế lực, đứng hàng Đông Nam Tây Bắc, đám người vị trí khu vực là Thái Âm Sơn, ở U Minh giới phía Bắc, mà luân hồi các vị trí, thì là U Minh giới Nam Vực. Một Bắc một Nam, khoảng cách cực xa, dù cho ở trong hư không ghé qua, cũng chí ít cần trăm năm. Lại, còn muốn xuyên việt toàn bộ U Minh giới trung tâm khu vực. Nơi đó, là một cái hư vô vòng xoáy, chính là cực kỳ nguy hiểm chi địa, âm dương vô lượng chiến hạm, dùng trọn vẹn thời gian 50 năm, đi tới U Minh giới khu vực trung tâm. Tiếp tục, hướng về mặt phía Bắc tiến lên, nhưng mà, cũng ở lúc này, hư không bỗng nhiên rung động. Ông, chương 4036, U Minh vòng xoáy. Trong hư không bộ rung động, toàn bộ âm dương vô lượng chiến hạm, đều bị một cổ kinh khủng lực kéo, bỗng nhiên lôi kéo. Trực tiếp, hướng về hư không bên ngoài, lôi kéo đi. Chuyện gì xảy ra, luân hồi đạo nhân sắc mặt đại biến, thông linh thần chủ, Ngũ Linh, Hứa Hoan Nhi, nhìn thấy cảnh này, cũng đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ toàn lực khống chế âm dương vô lượng chiến hạm, cũng vô pháp cùng cái kia lực kéo chống lại. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. 50 năm tu hành, hắn nhục thân lực lượng, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, đang ở một lần nữa ngưng tụ hỗn độn bản nguyên thế giới. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, cũng là ánh mắt biến hóa. Cái này lực kéo, đến từ đâu? Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn tuế nguyệt thần kiều sụp đổ, giờ phút này muốn dùng quy tắc chi lực, ngăn cản cái này lực kéo cũng làm không được. Là U Minh vòng xoáy, U Minh vòng xoáy lại làm lớn ra, không nghĩ tới đã mạnh đến trình độ như vậy, chúng ta ở trong hư không, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Thông linh thần chủ nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. U Minh vòng xoáy, Cổ Phong ánh mắt đại biến. Lúc trước hắn nghe thấy thông linh thần chủ kể lại qua liên quan tới U Minh vòng xoáy sự tình. Cái này U Minh vòng xoáy ở vào toàn bộ U Minh giới trung tâm nhất chỗ. Đản sinh tại nguyên thủy nhất thời đại, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Cái này U Minh vòng xoáy có một cỗ khổng lồ hấp xả lực lượng, phàm là tới gần đồ vật, đều sẽ bị hấp xả tiến vào bên trong. Mà phàm là tiến vào bên trong, bất kể là người, hay là các loại sinh linh, hoặc là vật thể, đều chưa bao giờ có trở ra. Thông linh thần chủ lựa chọn tiến về luân hồi các phương hướng ở lâu đời tuế nguyệt trước đó là không có vấn đề. Nhưng thông linh thần chủ ở thần giới ngưng lại quá lâu, không biết U Minh giới biến hóa, hắn không biết U Minh vòng xoáy bán kính, đã làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Như thế, bất ngờ bị kéo xuống này. Không được, ta không khống chế nổi. Toàn lực khống chế âm dương vô lượng chiến hạm Hứa Hoan Nhi giống to. Chư vị, toàn lực khống chế âm dương vô lượng chiến hạm, nếu là bị hút vào U Minh vòng xoáy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông linh thần chủ giống to. Lập tức, luân hồi đạo nhân, Ngũ Linh, Hứa Hoan Nhi, thông linh thần chủ. Cùng Cổ Phong, cùng một chỗ toàn lực điều khiển âm dương vô lượng chiến hạm. Mọi người đem bản thân tu vi, đều đã thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, oanh, cũng ở giờ phút này, hư không bỗng nhiên sụp đổ. Cái này hấp xả lực lượng, thực sự quá khủng bố. Âm dương vô lượng chiến hạm, trực tiếp cuối cùng vẫn khó có thể chống đối, bị hấp xả mà ra. Đây chính là U Minh vòng xoáy, quá kinh khủng. Ngũ Linh nhìn về phía trước, hư không bên trong, một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Cái này vòng xoáy bốn phía hư không hoàn toàn vặn vẹo, một chút hư không bên trong lơ lửng cự thạch, đều không ngừng thay đổi, bị hấp xả tiến vào bên trong. Vậy, tựa như một chương có thể thôn vệ vạn vật cửa, vĩnh viễn chỉ có thể vào, không thể ra. Không tốt, lại còn bị hấp xả, chúng ta muốn bị hấp xả tiến vào u minh vòng xoáy trong phạm vi. Giờ phút này, Ngũ Linh giống to, đám người sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này, âm dương vô lượng chiến hạm đã hoàn toàn mất đi khống chế, không ngừng bị cái kia vòng xoáy lực kéo thay đổi, hướng về vòng xoáy trung tâm tới gần. Vòng xoáy trung tâm chỗ, đường kính ngàn trượng bên trong hư không là một mảnh vặn vẹo hắc sắc gợn sóng. Một khi tiến vào hắc sắc gợn sóng phạm vi, liền muốn hoàn toàn bị lôi kéo tiến vào bên trong, lại không khả năng rời đi. A, thông linh thần chủ, luân hồi đạo nhân, Hứa Hoan Nhi cũng bắt đầu thiêu đốt tu vi. Nhưng, như cũ vô dụng, cái này vòng xoáy lực kéo, có thể nhược hóa quy tắc chi lực, linh hồn chi lực, cùng thần lực. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt, biến hóa lên. Giờ khắc này, hắn quan sát được, cái kia gợn sóng, ẩn chứa một loại hiếm thấy quy tắc này, nhưng có thể biết tất cả thần thông thuật pháp, cùng bản nguyên quy tắc chi lực. Nói cách khác, tất cả vô dụng, vậy, nên làm cái gì? Phong ca, chúng ta vứt bỏ âm dương vô lượng chiến hạm, trực tiếp thoát đi nơi đây. Ngũ Linh nghĩ tới điều gì, lập tức giống to. Vô dụng, nếu không phải âm dương vô lượng chiến hạm, có thể đúng kháng vòng xoáy lực lượng, chúng ta sớm đã bị cái kia lực kéo cuốn vào vòng xoáy chúng. Chúng ta không thể rời đi âm dương vô lượng chiến hạm một trượng 3,3 mét phạm vi, bằng không âm dương vô lượng chiến hạm che chở biến mất, chúng ta khoảng cách tiến vào vòng xoáy bên trong, chết không có chỗ chôn. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, bởi vì hắn sớm đã phát hiện, bốn phía những cái kia cự thạch, một khi rơi vào phạm vi, sẽ lập tức bị hấp dẫn tiến vào bên trong. Đám người sở dĩ không tiến vào bên trong, hoàn toàn là bởi vì âm dương vô lượng chiến hạm lực lượng. Đều tại ta, là ta chọn lựa lầm đường dây, đem mọi người hại chết ở chỗ này. Thông linh thần chủ hết sức tự trách, bọn họ không có chết ở mã âm dương trong tay, cuối cùng cứ như vậy chết ở thông linh thần chủ lựa chọn lộ tuyến sai lầm bên trên, thật sự chết quá mức uất ức. Ông, cũng ở giờ phút này, âm dương vô lượng chiến hạm chấn động. Đúng là giảm bớt, tiến vào vòng xoáy tốc độ. Đây là, mấy người xem xét, đúng là Cổ Phong, bay xuống âm dương vô lượng chiến hạm, giờ phút này hai tay gắt gao án lấy âm dương vô lượng chiến hạm, hướng ra phía ngoài đẩy. Sức mạnh thân thể, hữu dụng. Phong ca, ta tới giúp ngươi, ta cũng đến giúp ngươi. Trong lúc nhất thời, luân hồi đạo nhân, thông linh thần chủ, Ngũ Linh, Hứa Hoan Nhi, cùng nhau bay xuống chiến hạm, cùng một chỗ đem sức mạnh thân thể thôi động cực hạn, gắt gao án lấy âm dương vô lượng chiến hạm hướng ra phía ngoài đẩy đi. Bất quá, mọi người không dám rời đi âm dương vô lượng chiến hạm quá nhiều, bởi vì một khi rời đi quá nhiều, tựu như trước đó Cổ Phong nói tới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, đám người gắt gao dán âm dương vô lượng chiến hạm, điên cuồng hướng ra phía ngoài đẩy. Ông, âm dương vô lượng chiến hạm rung động, động, âm dương vô lượng chiến hạm, tại mọi người lấy nguyên thủy nhất nhục thân chi lực thôi thúc dưới, rốt cục bắt đầu chậm chạp di động, hướng về vòng xoáy bên ngoài đi. Chư vị, toàn lực ứng phó, Cổ Phong gào thét, cổ tổ sức mạnh thân thể bộc phát cực hạn, điên cuồng thôi động âm dương vô lượng chiến hạm. Một trượng 3,3 mét, hai trượng, ba trượng. Âm dương vô lượng chiến hạm lâm vào vòng xoáy phạm vi cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng, một khi thoát ly ngàn trượng, đám người liền sẽ không nhận vòng xoáy ảnh hưởng, liền an toàn. Đám người nỗ lực dưới, ước chừng một nén nhang, âm dương vô lượng chiến hạm rốt cuộc đã tới giáp danh chỗ. Đẩy nữa 10 trượng, liền có thể triệt để thoát ly vòng xoáy phạm vi. Mà cũng ở giờ phút này, ông, u minh vòng xoáy trung tâm chỗ, cái kia vô tận hắc ám địa phương, bỗng nhiên phát ra một trận oanh minh. Chỉ thấy vô biên hắc sắc gợn sóng từ u minh vòng xoáy trung tâm chỗ, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người, phản ứng không kịp. Oanh, toàn bộ u minh vòng xoáy phương viên vạn trượng đều chịu ảnh hưởng. U minh vòng xoáy bán kính, trực tiếp tăng trưởng trọn vẹn 1.000 trượng. Cổ Phong đám người, đúng là chính gặp phải u minh vòng xoáy mở rộng. Đây quả thực quá xui xẻo. Cũng ở giờ phút này, ông, u minh vòng xoáy bên trong lực kéo, giờ khắc này, đúng là cũng trong nháy mắt tăng trưởng. Rốt cục chỉ cảm thấy, âm dương vô lượng chiến hạm không đẩy được. Hơn nữa, dù cho đám người toàn lực ứng phó, cái này âm dương vô lượng chiến hạm, vẫn là hướng về vòng xoáy trung tâm đi. Tất cả mọi người, trong nháy mắt tuyệt vọng, Cổ Phong giờ phút này, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, đều lên chiến hạm. Chương 4037, lâm vào tuyệt cảnh. Nghe thấy Cổ Phong lời này, mọi người không dám do dự tập thể tiến vào chiến hạm. Nhưng mà, Cổ Phong lại không có tiến vào chiến hạm, mà là hai tay như cũ gắt gao án lấy âm dương vô lượng chiến hạm. Phong ca, người đang làm gì? Ngũ Linh kinh hô, Luân Hồi đạo nhân, Thông Linh thần chủ, Hứa Hoan Nhi ánh mắt cũng là đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Các ngươi mượn nhờ Thái Âm Trường Cực ấn uy lực, toàn lực thôi động âm dương vô lượng chiến hạm, đây là cơ hội cuối cùng. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, a. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong đem cổ tổ chi huyết thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, trực tiếp biến thành cao trăm trượng. Bành, Cổ Phong song trưởng hung hăng án lấy chiến hạm, đồng thời quát khẽ, không không, Tham Long. Chủ nhân, Tham Long cùng không không, trực tiếp gào thét mà ra. Sau một khắc, không không dung nhập Cổ Phong trái tim, Tham Long hóa thành ma long giáp bảo hộ ở Cổ Phong thân thể. Đốt, Cổ Phong quát lớn, giờ khắc này, hắn thiêu đốt cổ tổ chi huyết, hắn cả người khí huyết cũng theo đó thiêu đốt, quanh thân phía trên, trong nháy mắt huyết diễm bao trùm. Giờ khắc này, Cổ Phong sức mạnh thân thể, đạt đến cực hạn. A, quát lớn phía dưới, Cổ Phong sinh sinh đẩy âm dương vô lượng chiến hạm, hướng về cạnh ngoài đi. Một trượng 3,3 mét 2 trượng, Cổ Phong mỗi đi một bước, hư không bên trong, đều sẽ lưu lại thiêu đốt huyết sắc dấu chân. Hắn toàn thân xương cốt rung động, nhục thân thừa nhận trước đó chưa từng có khủng bố áp bách. Phong ca, Ngũ Linh lệ rơi đầy mặt, Luân Hồi đạo nhân đám người, cũng là ánh mắt phức tạp. Nếu không phải vì bọn họ, lấy Cổ Phong cá nhân thực lực, bộc phát như vậy chiến lực, hẳn là có thể thoát ly. Đừng nói nhảm, không thể để cho Phong ca làm tất cả uổng phí, chúng ta toàn lực ứng phó. Thông Linh thần chủ cắn răng mở miệng, hôm nay, chúng ta đều muốn còn sống rời đi nơi này. Luân Hồi đạo nhân cũng là giống to. A, Hứa Hoan Nhi không nói nhảm, toàn lực thôi động Thái Âm Trường Cực ấn, đem quy tắc chi lực không ngừng ra chỉ ở trên âm dương vô lượng chiến hạm. 999 trượng, chỉ kém cuối cùng một trượng 3,3 mét liền có thể rời đi phạm vi. Muốn thành công, Cổ Phong giờ phút này nhục thân tiêu hao đến cực hạn, đáy mắt hiện lên một vòng hy vọng. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, u minh vòng xoáy trung tâm chỗ, lần nữa phát ra oanh minh. Vô biên hắc sắc gợn sóng, lại là cực tốc khuếch tán mà ra. U minh vòng xoáy, lại khuếch trương, cái kia màu đen gợn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về đám người đánh thẳng tới. Không tốt, Luân Hồi đạo nhân đám người, sắc mặt kịch biến. Bọn họ đều hiểu, không chỉ là bọn họ, Cổ Phong cũng đạt tới cực hạn, một lần này bọn họ trốn không thoát, tất nhiên sẽ toàn bộ thân chết ở chỗ này. Mà cũng trong nháy mắt này, đi, Cổ Phong sức mạnh thân thể giờ phút này thiêu đốt, toàn bộ tụ hợp vào song trường. Hướng về âm dương vô lượng chiến hạm, hung hăng nhấn một cái. Oanh, âm dương vô lượng chiến hạm, trực tiếp bị Cổ Phong cái này một kích cuối cùng, thối lui ra khỏi u minh vòng xoáy phạm vi. Nháy mắt sau đó, vô biên hắc sắc gợn sóng khuếch tán mà đến, trực tiếp đem Cổ Phong thôn phệ. Phong ca, Ngũ Linh gào thét liền muốn lao xuống chiến hạm, đừng làm chuyện điên rồ. Một bên, Thông Linh thần chủ cùng Luân Hồi đạo nhân kéo lại Ngũ Linh. Ngay tại lúc đó, Hứa Hoan Nhi toàn lực thôi động âm dương vô lượng chiến hạm. Chiến hạm thoát ly u minh vòng xoáy phạm vi, trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt, trực tiếp xông ra vạn trượng. U minh vòng xoáy lần nữa khuếch trương ngàn trượng, đám người cũng đã chạy trốn tới vạn trượng bên ngoài, thành công thoát hiểm. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn đi tìm Phong ca, muốn chết, ta cũng muốn cùng Phong ca chết cùng một chỗ. Ngũ Linh gào thét, liền muốn giãy giụa tránh thoát ra. Đời này của hắn, không có người thân, Cổ Phong, là hắn kết bái đại ca, cũng là hắn chỉ riêng coi là thân nhân người. Mặc dù hai người cũng không phải là ngày ngày đều đang cùng một chỗ, nhưng kề vai chiến đấu, tình nghĩa huynh đệ, sớm đã cực sâu. Hôm nay, Cổ Phong là vì cứu hắn mà chết, hắn tim như bị đao cắt. Ngũ Linh, người bình tĩnh một chút. Thông Linh thần chủ giống to, tỉnh táo đại gia ngươi, Lý Thông Linh, Ngũ Linh chửi ầm lên, đều là bởi vì ngươi, ta, Lý Thông Linh trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm, ngươi mẹ kiếp biết mình bao nhiêu cân lượng sao, Thái Âm Sơn cái gì đội hình, ngươi muốn đi cứu người, Phong ca có thể nhìn xem mặc kệ sao. Thái Âm Sơn chuyến này, Phong ca thiếu chút nữa nhi chết rồi, thần kiều vỡ nát, bản nguyên thế giới vỡ nát, nhục thân trọng thương, Phong ca không nói một chữ không, cái này lần thứ hai, lại là ngươi, chọn sai lộ tuyến. Một lần này, ngươi triệt để đem Phong ca hại chết. Ngũ Linh thấp giọng giống to, ngươi tên gì huynh đệ? Thật xin lỗi, Lý Thông Linh mặt mũi tràn đầy tự trách. Đích xác, Thái Âm Sơn một nhóm, hắn xa xa đánh giá cao năng lực của mình, mà lần này, cũng là hắn sai lầm dẫn đến. Ngũ Linh huynh đệ, thật xin lỗi. Hứa Hoan Nhi cũng là mở miệng. Từ Thái Âm Sơn, đến vừa mới trong tuyệt cảnh, Cổ Phong làm ra lựa chọn, đều bị Hứa Hoan Nhi vì đó động dung. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng nàng trong lòng đối với Cổ Phong cũng là hết sức kính nể, giờ phút này càng là thật sâu áy náy. Hiện tại vợ chồng các ngươi đoàn viên, Phong ca không thấy. Ngũ Linh thanh âm thảm đạm, cả người giống như bị mất linh hồn. Hứa Hoan Nhi cùng Thông Linh thần chủ nghe xong, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Phong ca còn sống, cũng ở giờ phút này, một bên một mực không lên tiếng Luân Hồi đạo nhân mở miệng. Cái gì? Mấy người nghe xong, đều nhìn về phía Luân Hồi đạo nhân. Ngươi nói Phong ca còn sống? Ngũ Linh sốt ruột mở miệng. Không sai, Luân Hồi đạo nhân gật đầu một cái. Thông Linh thần chủ cũng là có chút sốt ruột, Luân Hồi lão quỷ, ngươi làm sao biết được, mau nói đi. Các ngươi đừng quên, năm đó ta và nhân quả lão quỷ có chút già mồm, nhân quả bản nguyên, ta cũng cảm ngộ. Luân Hồi đạo nhân vừa nói, trên người bản nguyên chi khí hiện lên. Nhân quả bản nguyên trong nháy mắt thi triển, lập tức, một căn nhân quả sợi tơ, từ Luân Hồi đạo nhân trên người kéo dài mà ra, hướng thẳng đến U Minh vòng xoáy chỗ sâu đi. Đây là, mấy người nhìn đến đây, trong nháy mắt minh bạch cái gì? Không sai, đây là Phong ca cùng ta tương liên nhân quả chi tuyến, này dây chưa ngừng, giải thích Phong ca còn sống. Luân Hồi đạo nhân mở miệng nói ra, còn sống, Ngũ Linh khắp khuôn mặt là hỉ sắc, nhưng một bên, Thông Linh thần chủ lại là sắc mặt không tốt, có thể lâu đời tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ không có người có thể từ U Minh vòng xoáy bên trong đi tới, Phong ca chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở nơi đó. Nghe thấy lời này, mấy người ánh mắt biến hóa, nếu như một mực vây ở U Minh vòng xoáy bên trong, cái kia chỉ sợ so chết càng để cho người tuyệt vọng. Người khác đi không ra, chưa hẳn Phong ca đi không ra, chúng ta ở đây cũng là lãng phí thời gian, không bằng dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Luân Hồi đạo nhân nói ra, ngay sau đó tiếp tục nói, người khác không biết, nếu là ta sư tôn trở về, có lẽ, lão nhân gia ông ta có biện pháp. Đám người nghe thấy, cuối cùng nghĩ nghĩ, đều là ngầm đồng ý. Đích xác, bây giờ bọn họ ở trong này bảo vệ cũng là lãng phí thời gian, không thể giúp nửa chút bận bịu. Nếu là có thể đem Vạn Thế Lão Tổ tìm về, liền không giống nhau. Vạn Thế Lão Tổ là Luân Hồi các khai sơn thủy tổ, hắn đối với U Minh vòng xoáy, tất nhiên có biện pháp. Đi thôi, Phong ca tất nhiên sẽ vô sự. Thông Linh thần chủ cuối cùng mở miệng, đám người gật đầu, bất đắc dĩ rời đi. Chương 4038, quỷ dị thế giới. Hô hô, cuồng phong ở bốn phía gào thét, Cổ Phong giờ phút này toàn bộ thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, bị vòng xoáy lôi kéo phía dưới vặn vẹo lên thân thể, hướng về trong hắc động đi. Bốn phía kinh khủng hư không loạn lưu không ngừng đánh vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong cả người, giống như muốn bị xé nát một dạng. Nếu không phải là cổ tổ nhục thân, chỉ sợ nhục thân đã muốn băng. Suốt cục, Cổ Phong tiến vào U Minh vòng xoáy trung tâm. Hắc ám, vô tận hắc ám, không biết bao lâu về sau. Bành, Cổ Phong té ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt. Hơn nữa, giữa phiến thiên địa này, có để người khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng. Thủy Trung gắt gao đè ép Cổ Phong, Cổ Phong muốn đứng lên, trong lúc nhất thời vậy mà đều làm không được. Hắn cảm giác, hô hấp, đều là khó khăn. Cổ Phong nhìn bốn phía cảnh tượng, ánh mắt biến hóa, nơi này là. Lúc này, nơi nhìn thấy, khắp nơi đều là một mảnh mờ tối hỗn độn. Không có thảo mộc, không có vật thật, chỉ có tối tăm mờ mịt một phiến hỗn độn. Cái này, chính là U Minh vòng xoáy nội bộ. Nơi này, vậy mà không có chút nào cùng bản nguyên có liên quan khí tức. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt kịch biến, tu giả tu hành, cần hô hấp, hấp thu thiên địa cùng bản nguyên có liên quan khí tức, có thể là huyền khí, cũng có thể thấp một cấp cái khác tiên khí, thậm chí có thể là cấp bậc thấp nhất linh khí. Nhưng mà, nơi này, giữa thiên địa, một phiến hỗn độn, không có bất kỳ cái gì cùng bản nguyên có liên quan khí tức. Nói một cách khác, tu giả ở chỗ này, tương đương với không thể thở nổi. Còn tốt, ta bản thân có bản nguyên, Cổ Phong mở miệng, mặc dù hỗn độn bản nguyên thế giới hỏng mất, thế nhưng rất nhiều bản nguyên chi lực, còn ở thể nội, bây giờ đem cái này bản nguyên chi khí, tụ hợp vào ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ, áp lực liền giảm bớt rất nhiều. A, quát khẽ một tiếng phía dưới Cổ Phong đứng dậy. Mặc dù khắp nơi đều là hỗn độn, nhưng Cổ Phong vẫn là có ý định dò xét một phen. Bành, Cổ Phong hướng về một phương hướng đi vài bước. Dưới chân, lại là đá phải cái gì? Xem xét, là một bộ xương khô. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lấy nắm đấm đem bốn phía hôi sắc hỗn độn vũ khí đánh tan, phát hiện trên mặt đất, đều là xương khô, khắp nơi đều là. Không chỉ nhân tộc, còn có đủ loại chủng tộc hài cốt. Hiển nhiên, đây đều là vô tận tuế nguyệt đến nay, bị hút vào U Minh vòng xoáy sinh linh, cuối cùng đào mệnh không cách nào thoát đi, đều chết thảm trong đó. Cũng ở giờ phút này, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Có người đi vào, Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn, đi ra một lão giả. Lão giả một thân rác rưởi quần áo, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Có người, Cổ Phong kinh ngạc, vẫn còn có người có thể ở trong này sống sót. Vãn bối Cổ Phong, bái kiến tiền bối. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, lão giả mở miệng cười, tốt tốt tốt, không nghĩ tới a, rốt cuộc lại tiến đến một cái sống, xem ra ngươi tu vi bất phàm, cái kia vòng xoáy loạn lưu, đều không đem ngươi diệt. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, Cổ Phong hỏi, hắn chỉ cảm thấy, này lão đầu nhi thực lực tuyệt đối bất phàm. Lão phu quên, lão giả gãi đầu một cái, Cổ Phong không còn gì để nói, danh tự đều có thể quên. Tiểu gia hỏa, ngươi còn đừng cái ánh mắt này, ngươi biết lão phu một người ở nơi này không gian hỗn độn ngốc bao lâu sao? 800 vạn năm, lão giả chậm rãi mở miệng, 800 vạn năm, Cổ Phong nghe xong, đều kinh hãi. 800 vạn năm, một người ở như thế hưu quạnh không gian, một mực ở lại. Cái này bực nào cô độc cùng tuyệt vọng, hiện tại ngươi minh bạch chưa, địa phương quỷ quái này, không có bất kỳ cái gì bản nguyên chi khí, muốn ở chỗ này sống sót, liền cần không ngừng tiêu hao tự thân bản nguyên, như thế bản thân lại muốn không ngừng tu hành. 800 vạn năm, lão phu mỗi ngày đều là sống sót mà không ngừng tu hành, ở này thần bí cũng không có hỗn độn thế giới bên trong, lão phu ý chí sớm đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, danh tự loại đồ vật này, làm sao có thể nhớ được. Lão giả mở miệng, là vãn bối mạo phạm, Cổ Phong không khỏi mở miệng, đổi vị trí suy tính một chút, một mình hắn, tại loại này địa phương quỷ quái, ngốc 800 vạn năm, quên tên mình là nhỏ, cả người đều có thể điên. Không mạo phạm, không mạo phạm, lão giả cười một tiếng, lại là nói ra, lão phu một người ở đây, thật sự là quá không có ý nghĩa, nhiều ngươi một cái, đã tốt lắm rồi. Tiền bối, trong lúc đó chưa có tới cái gì việc khác người. Cổ Phong hỏi, bình thường là bị hấp xả lúc tiến vào, cũng chỉ còn lại có chân cụt tay đứt, ngẫu nhiên có trọng thương tiến vào, không mấy ngày cũng phải chết đi. Lão giả vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào nơi này, người ngược lại là lão phu nhìn thấy phần độc nhất. Cổ Phong cười khổ, nếu không phải cổ tổ nhục thân, bản thân chỉ sợ cũng sớm đã chết ở cái kia hư không trong nước xoáy. Tiền bối, có bao giờ nghĩ tới làm sao ra ngoài? Cổ Phong hỏi, ra ngoài, ha ha, lão giả một tiếng cười lạnh, ngay sau đó tự nói, lão phu đã sớm đem có thể nghĩ biện pháp, đều nghĩ hết, cái này hỗn độn chi địa, đánh không thủng, chùy không nát, căn bản không có cái gì rời đi cửa vào. Cổ Phong trong lòng một trận cảm thán, này lão đầu nhi có thể ở trong này sống 800 vạn năm, tất nhiên tu vi siêu phàm. Mà cho dù loại này tồn tại, hao phí 800 vạn năm, đều không thể tìm tới rời đi biện pháp, bản thân có thể tìm tới rời đi biện pháp sao? Người trẻ tuổi, dành thời gian tu hành a, người ở nơi này mỗi một tức, đều muốn tiêu hao tự thân bản nguyên chi khí, một khi bản nguyên chi khí tiêu hao hầu như không còn, người nhục thân liền muốn sụp đổ, linh hồn, cũng phải tử vong. Lão đầu nhi nhìn về phía Cổ Phong, thuyết phục mở miệng. Vãn bối đã biết, Cổ Phong gật đầu một cái. Bản nguyên chi khí cùng Cổ Phong, thật giống như nước cùng cá đồng dạng, một khi bản thân thể nội bản nguyên chi khí hao hết, giữa thiên địa này lại không có nửa điểm bản nguyên chi khí, vậy mình chỉ có một con đường chết một đầu. Cho nên, nhất định phải không biết ngày đêm, không ngừng tu hành. Lão giả đối Cổ Phong lại là nói ra, không chỉ có như thế, ở bên trong vùng không gian này, ngươi nếu không nhưng ra cố chính mình nhục thân, bằng không, hủy diệt chi kiếp vừa hàng lâm, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Hủy diệt chi kiếp, là cái gì? Cổ Phong nghi hoặc, là một loại thứ rất đáng sợ, tựa như là vì thanh lý cái này hỗn độn thế giới bên trong, còn sống sinh linh được sáng tạo ra. Thứ quỷ kia mỗi lần thứ nhất, lão phu đều là nơm nớp lo sợ. Lão giả vừa nói, lại nói trước đó có mấy cái thần chủ, bị cuốn vào cái này hỗn độn thế giới, kiên trì sống qua mấy ngày, chính gặp phải hủy diệt chi kiếp giáng lâm, toàn bộ chết thảm trong đó. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Được, lão phu thể nội bản nguyên chi khí không đủ, muốn bắt đầu tu hành, ngươi nhiều kiên trì một chút thời gian lại chết, đừng lại lưu lại lão đầu nhi ta một người. Lão giả vừa nói, ngay sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Cổ Phong có thể cảm giác được, lão giả trên người, trận trận bản nguyên chi khí hiện lên. Bản nguyên, hiện tại bản thân cần cảm ngộ cái gì bản nguyên? Ở cái này, cùng thế giới ngăn cách, trừ bỏ hỗn độn không có gì cả địa phương, đến cùng cảm ngộ cái gì bản nguyên, mới thích hợp nhất. Chương 4039, hủy diệt chi kiếp. Cổ Phong biết rõ, trên đời này cảm ngộ cái gì, cũng là muốn có hoàn cảnh đặc định. Nhưng lúc này nơi này, chỉ có hỗn độn. Chờ chút, hỗn độn. Cổ Phong nghĩ tới đây, không khỏi tự nói, ta trước đó liền ngưng tụ ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Bây giờ mặc dù hỗn độn bản nguyên thế giới sụp đổ, nhưng nơi này khắp nơi đều là hỗn độn, vừa vặn lần nữa ngưng tụ hỗn độn bản nguyên thế giới. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không lại do dự, bắt đầu cảm ngộ hỗn độn bản nguyên. Bất chi bất giác, 7 ngày 7 đêm thời gian trôi qua. Như thế nào dạng này? Cổ Phong mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy buồn rầu. Bởi vì, hắn phát hiện, nơi này hỗn độn, cùng trước kia hỗn độn giống như có chút khác biệt, bản thân vậy mà không cách nào thông qua nơi này hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn bản nguyên. Loại này cảm giác, thật giống như nơi này hỗn độn, cùng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy hệ bản nguyên, không có bất cứ quan hệ nào từng cái dạng. Người trẻ tuổi, nơi này hỗn độn cùng chúng ta quen thuộc hỗn độn khác biệt, căn bản là không có cách cảm ngộ, đạo lý giống nhau, ở nơi này không gian hỗn độn bên trong, cũng vô pháp cảm ngộ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy hệ bản nguyên. Khô gầy lão giả chẳng biết lúc nào, đi tới, bình thản mở miệng. Vì sao vậy? Cổ Phong nghi hoặc, nói như thế nào đây, nơi này hỗn độn, không phải chúng ta đã biết hỗn độn, chính xác mà nói, là muốn cao hơn một cái cấp bậc. Khô gầy lão giả nói ra, cao hơn một cái cấp bậc, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, khô gầy lão giả gật đầu một cái, nói, bình thường bản nguyên cực hạn là cửu giai, người có thể hiểu thành, nơi này hỗn độn bản nguyên có 99 cấp. 99 cấp, Cổ Phong sững sờ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc giật mình, vì sao bản thân khó có thể cảm ngộ. Là bởi vì, nơi này hỗn độn cấp bậc quá cao. Bản thân thập tam giai bản nguyên, đã đủ kinh người, mà ở trong đó là hỗn độn bản nguyên, 99 cấp, đây quả thực. Tiền bối, vậy ngài cảm ngộ là cái gì? Cổ Phong nghi ngờ nói. Cô độc bản nguyên, khô gầy lão giả cười một tiếng, ngay sau đó tự nói ta đã từng cảm ngộ qua hỉ nộ ái ố, nhưng ở chỗ này, thời gian lâu dài, mặt khác bản nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, không có đặc biệt hoàn cảnh, khó có thể cảm ngộ. Giữa thiên địa, chỉ có ta một người, trừ bỏ cô độc vẫn là cô độc, cho nên, lão phu cảm ngộ cô độc bản nguyên. Thì ra là thế, Cổ Phong hiểu ý, cô độc bản nguyên, đích xác thích hợp cái này cô tịch chỗ. Bất quá tiểu tử ngươi sau khi đến, lão phu cô độc bản nguyên trì trệ không tiến, khả năng bởi vì không cô độc rồi a. Khô gầy lão giả lắc đầu, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành. Chẳng lẽ, muốn về ký ức đi qua hỉ nộ ái ố? Hoặc là giống này lão đầu nhi một dạng, một lần nữa cảm ngộ một loại cô độc bản nguyên. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng đều lắc đầu một cái. Ngoại trừ cô độc, tuế nguyệt, không sai, mặc kệ tại bất luận cái gì không gian, thời gian đều là tồn tại, bất kể là tốc độ chảy nhanh hoặc là chậm, hoặc là đứng im, đều là tồn tại. Hơn nữa bản thân cô đọng qua tuế nguyệt thần kiều, như thế, bản thân cảm ngộ tuế nguyệt bản nguyên là cách làm tốt nhất. Hơn nữa, chỉ cần thời gian trôi qua, bản thân tuế nguyệt bản nguyên liền có thể không ngừng thu hoạch được bổ sung. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không lại do dự, ngồi xếp bằng phía dưới, trong lòng bắt đầu mặc niệm. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bên trong vùng không gian này, một phiến hỗn độn, không có ban ngày cùng đêm tối, nếu muốn biết thời gian trôi qua, nhất định phải dựa vào bản thân đến nhớ kỹ. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm, hết sức bình tĩnh, cả người, hết sức chăm chú. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, ông, Cổ Phong trên người quang mang thiểm thước, đỉnh đầu phía trên, một tòa thần kiều nổi lên, chính là tuế nguyệt thần kiều, lực chú ý hoàn toàn tập trung, không có bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiễu phía dưới, càng thêm có thể rõ ràng mà cảm giác thời gian trôi qua, không nghĩ tới tuế nguyệt thần kiều nhanh như vậy liền ngưng tụ tốt. Cổ Phong khắp khuôn mặt là hỉ sắc, tiểu tử ngươi, lại còn là cái xây dựng thần kiều cường giả. Khô gầy lão giả đi tới, trong mắt vẻ mặt kinh hỉ, tuế nguyệt thần kiều, đúng a, thời gian, nơi này thời gian, là một mực tồn tại, lão phu làm sao lại không nghĩ tới. Tiền bối cô độc bản nguyên, cũng là không sai. Cổ Phong cười một tiếng, không sai cái gì a, ngươi xem. Khô gầy lão giả mở miệng, ngay sau đó, đỉnh đầu phía trên một tòa thần kiều hiện lên. Cái này thần kiều làm cho người ta cảm thấy cô độc thê lương cảm giác, chính là cô độc thần kiều. Chỉ là, trên đó xuất hiện vết rạn, đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Từ khi ngươi xuất hiện về sau, ta không như vậy cô độc, cái này cô độc bản nguyên không cách nào tiếp tục cảm ngộ ra. Cô độc thần kiều bây giờ là mỗi ngày đơn thuần tiêu hao, không bao lâu liền muốn sụp đổ, cũng là ngươi tiểu tử tốt, cái này tuế nguyệt, làm sao đều là tồn tại. Khô gầy lão giả lắc đầu, tiền bối, cái này, Cổ Phong cười khổ, mình cũng không phải cố ý a. Không sao, lão phu đổi một loại bản nguyên cảm ngộ, lão phu cảm ngộ nhân quả, người xuất hiện ở đây, cùng lão phu tất nhiên có nhân quả liên hệ. Khô gầy lão giả mở miệng, lại là phối hợp ở một bên tu hành. Tốt, Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xếp bằng. Hiện tại tuế nguyệt thần kiều một lần nữa ngưng tụ, tuế nguyệt bản nguyên cũng có thể liên tục không ngừng cảm ngộ, liền sẽ không xuất hiện bản nguyên khô kiệt mà chết tình huống đã xảy ra. Nhưng, như thế nào mới có thể ra ngoài đây? Cũng ở giờ phút này, ầm ầm, từng đợt nổ thật to thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nếu như sóng biển một dạng mấy trăm trượng cao khủng bố hỗn độn phong bạo, hướng về phía bên mình, điên cuồng đánh thẳng tới. Cơn bão táp này hoàn toàn do quy tắc thai nghén, khí tức khủng bố, nếu hủy thiên diệt địa một dạng. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt khó coi. Này phong bạo, quá mức khủng bố. Tiểu tử, là hủy diệt chi kiếp, toàn lực chống đối, cái kia phong bạo, một khi đụng vào ngươi thân thể, liền sẽ đem ngươi cả người, trực tiếp xoắn nát. Khô gầy lão giả gặp vậy, lập tức giống to. Ngay sau đó, hắn thân thể phía trên, bỗng nhiên tám tòa hư ảo hình bóng hiện lên. Ta dựa vào, tám tòa thần kiều cường giả. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều người như vậy chết đi, liền này lão đầu nhi có thể một mực sống sót. Mặc dù cái này tám tòa thần kiều, trừ bỏ cô độc thần kiều bên ngoài, còn lại thần kiều, hắn đều nhìn không ra là cái gì thần kiều. Nhưng đây chính là hàng thật giá thật tám tòa thần kiều cường giả. Tuế Nguyệt, Cổ Phong giờ phút này, cũng là không dám do dự, giống to một tiếng. Trong nháy mắt Tuế Nguyệt thần kiều, trực tiếp hiện lên, đem Cổ Phong cả người bảo hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm, hoàn toàn quy tắc ngưng tụ hủy diệt phong bạo, trực tiếp đánh vào Tuế Nguyệt thần kiều phía trên. Tuế Nguyệt thần kiều phía trên, từng vết nứt, cực tốc khuếch tán mà ra. Sau một khắc, bành, Tuế Nguyệt thần kiều, băng, kinh khủng phong bạo, trực tiếp thổi hướng Cổ Phong. Thình thịch, Cổ Phong trên người phát ra oanh minh, vô biên máu tươi trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Hắn chỉ cảm thấy, cả người xương cốt, giờ khắc này đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Cổ Phong ý thức, đã bắt đầu mơ hồ, mà cũng ở giờ phút này, hủy diệt phong bạo, ngừng, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, ngồi trên mặt đất, tiểu tử ngươi, lại còn sống sót.